hồn linh tháp này cùng thăng linh đài ít nhiều vẫn còn có chút quan hệ. Từ chủng loài hồn thú chúng phóng thích ra, có thể thấy được chút ít. Tám con hỏa diễm ma sư tất cả đều là mẫu sư, từ thân hình cùng sóng năng lượng có thể phán đoán, bách niên hồn thú mà thôi. Nhưng trong số bách niên hồn thú, hẳn là có con cầm đầu, có ít nhất 500 năm tu vi. Giao cho ta đi, âm thanh Tạ Giải vang lên, sau một khắc, hắn cũng đã chủ động lao ra ngoài, bay vụt thẳng đến một phương hướng khác. Đường Vũ Lân ngồi xuống tại chỗ, điều chỉnh hồn lực, bất quá là bách niên hỏa diễm ma sư thôi. Tạ Giải dư sức ứng phó, những người khác cũng dồn dập ngồi xuống, tiết kiệm hồn lực. Đối với bọn họ mà nói, mục tiêu tuyệt đối không nằm ở những tầng đầu tiên này. Thiên niên trở lên, hơn nữa còn phải là thiên niên hồn linh vô cùng yêu. Tú, mới là thứ bọn họ cần. Phong lang cũng không thể khiến người ta thỏa mãn, hỏa diễm ma sư cũng tương tự như thế. Loài hồn thú ở cường độ và loại hình này đều không phải là lựa chọn của Hứa Tiểu Ngôn, thuộc tính cũng không ổn. Âm thanh giống giận trầm thấp vang lên, Tạ Giải đá vọt tới trước mặt con hỏa diễm ma sư thứ nhất. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên, thân hình từ trên không trung lắc một cái, từ góc độ quỷ dị né tránh một đoàn liệt diễm phun ra từ trên người hỏa diễm ma sư. Thân thể hắn thoáng vặn vẹo một chút, ở trong nháy mắt đó đột nhiên gia tốc, lại như là thuấn di xuất hiện trên phần lưng của hỏa diễm ma sư. Quang long chỉ trong tay nhanh như tia chớp đâm ra, nhắm vào ngay giữa gáy của nó, từ nơi trung khu thần kinh cắt vào. Con hỏa diễm ma sư kia toàn thân trong nháy mắt sụi lơ, ngã nhào xuống đất. Mũi chân điểm nhẹ một điểm ở trên lưng hỏa diễm ma sư, Tạ Giải đã nhảy lên, lại hướng về một con hỏa diễm ma sư khác. Đường Vũ Lân nhìn mà âm thầm gật đầu. Tạ Giải bây giờ đối với quỷ ảnh mê tung bộ đã có thể ứng dụng càng ngày càng thành thạo, không còn dập khuôn cứng nhắc như ban đầu nữa, mà đã từng bước dung hợp lại cùng với năng lực của bản thân. Một con hỏa diễm ma sư tử vong, bảy con còn lại nhất thời nổi giận, trong đó có bốn con đều đánh về phía Tạ Giải, nhưng vẫn có ba con nhằm về phía Đường Vũ Lân bọn họ bên này. Tạ Giải dựa vào tốc độ siêu nhanh, lại triệt hạ một con. Bốn con hỏa diễm ma sư vây quanh hắn còn sót lại ba con. Hắn chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, uyển chuyển mà quỷ mị ở giữa bọn chúng qua lại. Hắn cũng không sử dụng hồn kỹ, chỉ bám sát, tuyệt không ham chiến, không ngừng lưu lại vết thương trên người chúng nó. Ba con hỏa diễm ma sư nhằm về phía Đường Vũ Lân bọn họ bên này càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động chui ra, hắn hư huyễn mà lặng lẽ. Con hỏa diễm ma sư khỏe nhất, đang lao sang nhanh nhất, đột nhiên ngã cái rầm trên mặt đất. Không hiểu vì sao, đã tèo rồi. Nhìn lại, hai con hỏa diễm ma sư khác cũng là như thế, dồn dập ngã xuống đất không đứng lên nổi. Ảnh long phân thân, Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn, mới có thể mơ hồ cảm giác được phương vị của ảnh long phân thân. Đột nhiên, ảnh long phân thân kia uyển chuyển như tia chớp hướng về Tạ Giải bên kia hội hợp lại, hẳn là Tạ Giải đang thu hồi lại phân thân. Thời điểm hai tên Tạ Giải chuẩn bị dung hợp lại, đột nhiên, trên người Tạ Giải bản thể lại có ánh sáng lóe lên. Ảnh long phân thân đã tiếp cận hắn trong phạm vi 3 mét bỗng đột nhiên dừng lại, sau đó liền lặng yên nhảy lên. Hai bóng người biến hóa khắp nơi, sau vài lần hô hấp, những con hỏa diễm ma sư còn lại tất cả đều ngã nhào xuống đất. Ánh mắt Đường Vũ Lân sáng lên, có ý tứ. Tạ Giải đây là sử dụng thu hồi phân thân làm kỹ xảo chiến đấu, dùng tốc độ nhanh nhất đem phân thân triệu hồi đến bên người nhưng cũng không dung hợp, thông qua gián đoạn việc triệu hồi để cùng nhau chiến đấu. Khoảng thời gian gần đây, hắn khổ luyện bản thể phối hợp lẫn nhau cùng một cái phân thân, nhất tâm nhị dụng. Quả nhiên là có thu hoạch không nhỏ. Một khi hắn có thể đem hết thảy phân thân của mình đều luyện đến trình độ như thế này, thực lực của hắn lúc đó có thể nói là vô cùng khủng bố. Hai nhân ảnh hợp nhất, Tạ Giải trở lại bên cạnh mọi người. Âm thanh điện tử lúc trước lại vang lên, lần này, trong vòng 10 giây bọn họ có thể lựa chọn chính là thiên niên hỏa diễm ma sư. Lúc Tạ Giải đi ngang qua trước mặt Nguyên Ân Giả Huy, bỗng hướng về nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra một cái răng trắng. Chớ cản đường, Nguyên Ân Giả Huy chỉ lạnh lùng lườm hắn một cái. Bước vào quang môn, đến cửa ải tiếp theo, những cửa sau, căn bản không cần toàn bộ đoàn đội ra tay, mọi người thay. Phiên bày ra thực lực, rất nhanh, bọn họ liền vượt qua cả 6 cửa ải, tiến vào cửa thứ 9. 8 cửa ải đầu tiên cũng không tạo thành phiền phức quá mức to lớn cho bọn họ, nhưng mỗi một quan, thực lực hồn thú cũng đã rõ ràng có tăng lên. Giống như cửa thứ 8 vừa mới thông qua, có tới 6 con thiên niên hồn thú trở lên vây công bọn họ, tu vi đều ở khoảng chừng trên dưới. 2.000 năm, là Nguyên Ân Giả Huy ra tay. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật giải quyết chúng nó nhanh gọn lẹ. Cửa ải này, mọi người đồng tâm hiệp lực, mới vừa tiến vào cửa thứ 9, Đường Vũ Lân lập tức nói rằng. Đơn độc một người hoặc là hai người ứng phó hồn thú ở các cửa ải đã bắt đầu trở nên khó khăn, tiêu hao quá to lớn. Đây là thời điểm nên phát huy sức mạnh đoàn đội, như trước là 8 phiến cửa kim loại, nhưng lần này, mở ra cũng chỉ có 4 phiến. 4 phiến cửa lớn chậm rãi bay lên, 4 con hồn thú thân hình cường tráng. Bên trong, chúng nó toàn thân bao phủ bởi một bộ lông trắng như tuyết, mỗi một con vóc người đều vô cùng cường tráng. Loài hồn thú này vẫn là lần thứ nhất Đường Vũ Lân nhìn thấy, bởi vì nguyên nhân bọn chúng không phải sinh sống ở trong vùng rừng rậm thông thường. Băng hùng, đây là hồn thú mạnh mẽ vùng cực bắc. Bốn con băng hùng này e rằng có tu vi 3.000 năm có hơn đi, dáng vẻ thật lớn. Tạ Giải nói rằng, Cổ Nguyệt trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, hồn linh tháp cứ mỗi 9 quan là một cửa ải lớn, cửa ải này là tồn tại mạnh nhất trong 9 quan đầu tiên. Tiểu Ngôn, con này như thế nào? Đây vẫn là lần đầu tiên nàng hỏi dò Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn con mắt đã sáng lên, tốt tốt, thật đáng yêu, mạnh mẽ, ta yêu thích nha. Đáng yêu, ánh mắt mọi người nhìn nàng cũng không khỏi trở nên quái dị hơn, chọn hồn linh cũng có thể lấy đáng yêu để làm tiêu chí đánh giá hả? Bốn con băng hùng ánh mắt lạnh lùng, nương theo sự xuất hiện của bọn họ, nhiệt độ bên trong đại sảnh bắt đầu giảm xuống. Dần dần, toàn bộ không gian bên trong cũng bắt đầu ngưng tụ băng sương, trong lúc băng hùng hô hấp phun ra nuốt vào, khí tức tự thân cũng không ngừng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bốn con băng hùng này cũng không có từ bốn phía phát động tấn công, mà lại chậm rãi tụ tập cùng nhau, hướng về đối phương đi tới. Đường Vũ Lân nhìn trong mắt bốn con băng hùng, đột nhiên trong lòng hơi động, nói, mọi người cẩn thận, bốn con hồn thú này linh trí vượt xa hồn thú trước đó. Nguyên Ân Giả Huy một bước tiến lên, trên người ba vòng hồn hoàn bắt đầu bốc lên. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, từng bước một hung hãn hướng về đám băng hùng đi đến. Nhạc Chính Vũ cũng không yếu thế, trên người đồng dạng hồn hoàn lấp lóe, đi theo bên người nàng. Từng cây lam ngân thảo từ dưới thân Đường Vũ Lân lan tràn mọc ra. Bất luận thế nào, đây chung quy chỉ là cửa thứ 9 mà thôi. Đúng lúc này, một con băng hùng dẫn đầu đột nhiên chuyển động, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, thanh âm chấn động khắp nơi. Đột nhiên, bông tuyết đầy trời bắt đầu bay xuống, hoa tuyết cấp tốc hóa thành bão táp, khiến cho tầm mắt mọi người đều trở nên không rõ ràng hơn. Hừ một tiếng hừ lạnh vang lên theo, khẩn nhìn sang, một đoàn khí lưu nóng rực đột nhiên từ trung tâm đoàn đội bắn ra. Hỏa diễm bốc lên, khác nào giếng phun, chống đỡ lạnh giá, giúp cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn, đồng thời, đem bão tuyết ngăn cản ở ngoài. Hống, hống, hống lại là ba tiếng giống giận vang lên, bão tuyết đột nhiên tăng cường, sóng năng lượng cường thịnh từ bốn phương tám hướng bộc phát ra. Bốn con băng hùng liên thủ phát động bão tuyết, lời tác giả, ngày hôm nay đột nhiên đặc biệt có cảm xúc. Cái gì là hạnh phúc? Có người cho rằng, nhẹ nhàng là hạnh phúc, có người cho rằng, chi túc thường nhạc là hạnh phúc. Nhưng ta lại không cho là như vậy. Những người dễ dàng thỏa mãn thường không nhìn thấy phương hướng đi tới, chỉ có thể tại chỗ dậm chân. Một đời người chỉ có mấy chục năm, tại sao phải tầm thường? Vì lẽ đó hạnh phúc của ta đến từ chính sự tham lam, chỉ có lòng tham không đáy mới là động lực để chúng ta đi tới. Mới có thể dẫn chúng ta tới cảm giác thành công tươi đẹp, cảm thụ thế giới này tốt hơn. Mục tiêu của chúng ta hẳn là thỏa mãn cảm xúc tinh thần đại hải của bản thân mình. Mọi người cùng nhau nỗ lực. Chương 362, Chiến băng hùng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Là học viên tài cao của Sử Lai Khắc Học Viện, bảy người Đường Vũ Lân, thực lực đều không tầm thường. Thế nhưng, nếu bàn về cường độ hồn lực, trên thực tế bọn họ cùng hồn thú 3.000 năm vẫn có chênh lệch. Bốn con băng hùng này đúng như Đường Vũ Lân nói vậy, vô cùng thông minh. Trực tiếp lựa chọn đối kháng năng lượng, toàn phương vị công kích như thế này, chỉ có thể dùng toàn phương vị để tiến hành chống lại. Quả nhiên, sắc mặt Cổ Nguyệt một thoáng liền trở nên trắng bệch. Đấu thuộc tính. Nàng có nguyên tố thủy triều, nếu như chỉ là một chọi một, chắc chắn có thể đối mặt với 3.000 năm băng hùng. Nhưng bốn con cùng lên một lúc, nàng lại có chút không đỡ được. Cổ Nguyệt, đừng miễn cưỡng chống đỡ. Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, đồng thời, hai con mắt của hắn đột nhiên sáng lên, trong mắt tử quang lấp lóe. Đi theo ta, vừa nói, hắn chui thẳng vào bên trong bão tuyết, đột nhiên hướng thẳng về phía trước phóng đi. Muốn đánh gãy bão tuyết, trước hết phải công kích băng hùng. Dựa vào tử cực ma đồng gia trì, hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy vị trí của bốn con băng hùng kia. Bốn con băng hùng đồng thời triển khai bão tuyết mang cho mọi người áp lực thật lớn. Trong nháy mắt khi bão tuyết kia bốc lên, mọi người cũng đã tụ tập cùng nhau, Nguyên Ân Giả Huy đã phóng thích Thái Thản Cự Viên võ hồn của mình, đệ tam hồn kỹ, kim cương thể. Thân hình nàng bắt đầu bành trướng, đã chặn lại phần lớn băng tuyết. Dù cho là vậy, cực hàn vẫn ảnh hưởng sức chiến đấu của mọi người. Trong lúc này, đột nhiên, trên người mọi người nhẹ đi. Vẫn ở trung ương đội ngũ, từ đầu tới cuối đều chưa từng ra tay, Hứa Tiểu Ngôn động. Từng vòng nguyệt luân không ngừng phóng thích ra ngoài, nguyệt luân của nàng xoay tròn trên không trung, hấp dẫn hoa tuyết xung quanh, hút chúng nó bay về phía xa. Đồng dạng là thuộc tính băng, tự nhiên sẽ có liên hệ nhất định lẫn nhau. Dưới sự khống chế tinh xảo của nàng, mỗi một mảnh nguyệt luân bay ra, cũng có thể làm cho băng tuyết theo đó yếu bớt mấy phần. Trên người Hứa Tiểu Ngôn tuy rằng chỉ có hai cái hồn hoàn, nhưng lúc này sự khống chế của nàng đem lại hiệu quả rõ ràng ngay lập tức. Bão tuyết bị suy yếu. Hống, một con băng hùng nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn nhanh sang, Đường Vũ Lân liền phát hiện, bốn con băng hùng mình vốn đã tiếp cận rất gần, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, phân biệt chạy về những hướng khác nhau. quá giàu hoạt, chúng nó dĩ nhiên là muốn kéo dài khoảng cách, lại tiếp tục dựa vào bão tuyết ma tử bọn họ sao? Không thể tiếp tục như vậy. Nếu cứ thế này, bọn họ rất có khả năng liền tèo ở cửa thứ 9 này. Tử quang trong mắt Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên cường thịnh, trầm giọng nói, Tiểu Ngôn, ngươi dẫn Nguyên Ân cùng Chính Vũ đuổi bắt. Cổ Nguyệt, ngươi tại chỗ bảo vệ Lạp Chí cùng Tạ Giải. Chúng ta phân biệt hành động. Vừa nói, hắn đã lắc người một cái, thoát ly đoàn đội, nhảy vào bên trong bão tuyết. Một tiếng băng hùng kêu rên cũng vang lên theo, một con băng hùng đang đào tẩu, bỗng tốc độ chậm lại một thoáng, bão tuyết cũng thuận theo đó hạ thấp rất nhiều. Tử cực ma đồng, tinh thần xung kích, đánh gãy sự khống chế của nó đối với bão tuyết, đồng thời cũng làm tốc độ của nó chậm lại một chút. Gắng gượng chống đỡ bão tuyết, Đường Vũ Lân hung hãn vọt tới trước, từng cây lam ngân thảo dây leo nhanh chóng hướng về con băng hùng này quấn quanh. Chỉ cần giết chết một con, suy yếu bão tuyết, bọn họ lại có thể đối phó những con băng hùng khác dễ dàng hơn nhiều. Thế nhưng, băng hùng, loài hồn thú bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, còn cường hãn hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Băng hùng giơ vuốt phải lên, đột nhiên đánh xuống trên mặt đất. Nhất thời, trong tiếng nổ lớn ầm ầm, lực chấn động to lớn khiến lam ngân thảo suýt quấn chặt nó, đều bị đánh tung lên. Con băng hùng kia, thân thể cuộn trong thành hình cầu, bỗng nhiên ra tốc, lăn tròn trên mặt đất đã đóng băng, muốn chạy trốn ra xa. Cái tên này, trên người Đường Vũ Lân ba cái hồn hoàn đột nhiên thu hồi, một vòng hồn hoàn vàng kim xuất hiện, huyết mạch lực cường thịnh vô cùng từ trong cơ thể bắn ra, kim lân phụ thể. Dưới huyết thống kim long vương chống đỡ, nguyên bản cực hàn vốn ảnh hưởng cực lớn đến tốc độ của hắn trong nháy mắt suy yếu. Chân trái Đường Vũ Lân dẫm mạnh, đột nhiên hướng về con băng hùng kia nhào tới, kim long chảo tay phải thả ra ngoài. Chắn ngay trước con đường băng hùng sắp lan đến, băng hùng phản ứng cực kỳ nhanh, đối mặt kim long chảo, nó cấp tốc biến đổi thân hình, cự chảo vung lên, cùng với Đường Vũ Lân kim long chảo đụng vào nhau. Ầm, hống, một nguồn sức mạnh truyền đến, sức mạnh của băng hùng 3000 năm này tuyệt đối không chỉ vạn cân. Thân thể Đường Vũ Lân bị nó đánh trượt xa về phía sau. Nhưng băng hùng cũng không có canh ngon để ăn. Thời, điểm hùng chảo cùng kim long chảo đụng vào nhau, nhất thời bị phá nát, hiệu quả nát tan của kim long chảo được phát động, hung hãn đánh nát chân phải phía trước của băng hùng. Đường Vũ Lân kim long chảo đập xuống đất, ổn định lại thân hình bị đánh văng của mình, lần thứ hai phát lực, hướng về phía con băng hùng nhảy nhào tới. Khí huyết trong cơ thể tuôn ra, dựa theo phương pháp nghịch vận khí huyết của Long Kinh Thiên. Nhất thời, huyết mạch lực đột nhiên cường thịnh lên mấy lần. Tuy rằng hắn hiện tại còn chưa phát huy được Long Kinh Thiên chân chính, nhưng sau khi trải qua lần nguy hiểm ngày đó, Đường Vũ Lân phát hiện, ở thời điểm nghịch vận khí huyết, hắn đã có thể chân chính khống chế huyết mạch lực của mình hướng về một hướng tập trung. Do đó có thể sử dụng huyết mạch lực để dẫn động khí huyết bản thân. Cứ như vậy sẽ khiến huyết mạch lực tiêu hao cực kỳ nhanh, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp cho hắn lực bộc phát mạnh mẽ. Thí dụ như, hiện tại, khí huyết nghịch vận, rót vào cánh tay phải, kim long chảo tay phải của Đường Vũ Lân đột nhiên căng ra, tỏa ra ánh sáng sáng lạn, ngay cả hoa tuyết chung quanh từ trên trời giáng xuống cũng bị nhuộm đẫm thành màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn đột nhiên quát một tiếng, thân thể vọt tới trước, hung hãn va vào con băng hùng. Toàn thân băng hùng bắn ra một tầng băng lam quang, vút phải bị thương chắn trước cơ thể, toàn thân bắn ra lam quang chói mắt, lại như là hóa thành một viên băng cầu to lớn, bay thẳng tới chỗ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không hề sợ hãi, hoàng kim long thể bắn ra, khí huyết lần thứ hai bốc lên, toàn thân đều nhiễm phải một tầng màu vàng. Kim long chảo đánh ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, dưới sự tăng cường của hoàng kim long thể, hung hãn cùng hồn kỹ mạnh mẽ của băng hùng vương đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ vang chấn động toàn bộ phòng lớn, khi nó tựa hồ cũng đung đưa kịch liệt, cũng đồng thời hấp dẫn sự chú ý của những người khác, mọi người đều mơ hồ nhìn thấy kim quang lóe lên từ một hướng khác. Bão tuyết đột nhiên yếu bớt, tiếng gầm gừ phẫn nộ phát sinh từ trong miệng ba con băng hùng còn lại. Đường Vũ Lân lảo đảo lùi về sau 7-8 bước mới đứng vững được thân hình. Cánh tay phải hơi hơi run rẩy, chỉ có hắn mới biết vừa phát sinh cái gì. Băng hùng hóa thành băng cầu, lực hút cực kỳ cường hãn, sức phòng ngự đã gia tăng thêm mấy lần. Nhưng nó đối mặt, chính là kim long chảo được phụ thể bởi hoàng kim long thể, nghịch vận khí huyết thôi thúc. Dưới một chảo này, cả người băng hùng nát vụn, kim long chảo hiệu quả nát tan bạo phát. Trong nháy mắt trước khi va chạm, kim long chảo phóng thích ánh sáng vàng ở trước, chấn vỡ lớp phòng ngự của băng hùng vương, do đó khiến sức phòng ngự của nó giảm xuống trên diện rộng, sau đó mới trực tiếp xung kích thực thể của nó. Tuy rằng Đường Vũ Lân phần lớn sức lực bị đánh tan, nhưng con băng hùng này cũng bị hắn giải quyết. Đây là va chạm thuần túy về sức mạnh, là nghệ thuật man lực chân chính. Khí huyết điều chỉnh, Đường Vũ Lân hơi hơi thở dốc, cánh tay phải bởi vì dùng sức quá độ có chút co giật, hồn lực tiêu hao không lớn, nhưng huyết mạch lực tiêu hao lại không nhỏ. Hoàng kim long thể cùng nghịch vận khí huyết đều sẽ tiêu hao mức độ lớn kim long vương huyết mạch lực của hắn. Bão tuyết rõ ràng yếu bớt, mặt khác ba con băng hùng cũng cảm nhận được đồng bạn tử vong, hiển nhiên trở nên hơi hoảng loạn. Thời gian không lâu, từng tiếng gào thét vang lên, Báo tuyết đã từ từ biến mất rồi. Hứa Tiểu Ngôn lấy từ cực ma đồng dẫn đường, cùng Nguyên Ân Dạ. Huy và Nhạc Chính Vũ giải quyết ba con băng hùng ở mặt khác. Một con cuối cùng đừng vội giết. Khi Nguyên Ân Dạ Huy chuẩn bị một cái tát đập chết một con băng hùng cuối cùng, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng, ngăn nàng lại. Nguyên Ân Dạ Huy quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Từng cây lam ngân thảo quấn quanh mà lên, đem con kia băng hùng trói thật chặt, Đường Vũ Lân nói, giúp mọi người tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi một xíu. Tiểu Ngôn, đã ngươi quyết định, thực lực bốn con băng hùng này đúng là bất phàm, bên trong thiên niên hồn thú thuộc tính băng, tuyệt đối có thể tính là rất ưu tú. Hơn nữa, hồn hoàn 3.000 năm, đối với tam hoàn tu vi Hứa Tiểu Ngôn mà nói cũng khá là thích hợp. Nếu như hồn hoàn quá mạnh, thời điểm hấp thu sẽ gặp nguy hiểm, vì lẽ đó Đường Vũ Lân mới truy hỏi nàng. Chương 363, Chiêu Hàng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hứa Tiểu Ngôn không chút do dự gật gật đầu, nàng cũng không định thử những hồn linh thuộc tính băng ở mặt sau có thể gặp phải nữa. Vạn nhất không gặp phải thì sao? Hoặc là gặp được nhưng vô pháp hấp thu thì sao? Vẫn không thể quá tham lam. Hơn nữa, thực lực lúc trước băng hùng vương thể hiện ra nàng cũng vô cùng yêu thích. Có con hồn linh này gia nhập, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất lớn cho năng lực chiến đấu của nàng hy vọng nhất thu được là băng hùng bão tuyết, như vậy nàng cũng có thể quần khống, còn có thể cùng Cổ Nguyệt phối hợp lẫn nhau. Nhanh, cho 10 cái bánh bao thịt nào chủ quán. Đường Vũ Lân trở lại bên người Từ Lạp Chí, đặt mông ngồi xuống, cười với hắn. Từ Lạp Chí lườm một cái, ta chỉ bán bánh bao, không phải là một cái máy sản xuất bánh bao di động nha. Ta có một cái bánh bao thịt. Đường Vũ Lân cười ha ha, tiếp nhận bánh bao thịt, vội vàng cắn nhanh, dưới sự kích thích của bánh bao thịt, khí huyết hắn vừa tiêu hao liền cấp tốc khôi phục. Sau khi ăn qua mấy lần, Đường Vũ Lân đã phát hiện, khôi phục đại bao thịt này vốn chỉ là đệ nhất hồn ký của Từ Lạp Chí. Vì lẽ đó, nó kỳ thực đối với hồn lực khôi phục là khá là có hạn, quan trọng hơn chính là khôi phục thể lực, mà thể lực đối với hồn sư mà nói, không thể xem như là không trọng yếu, nhưng vẫn không quan trọng bằng hồn lực. Nhưng đối với Đường Vũ Lân, khôi phục thể lực lại tương đương với khôi phục khí huyết, nhưng cũng không được bao nhiêu. Đệ nhất hồn ký đối với Từ Lạp Chí tiêu hao không lớn, có thể cùng hắn phối hợp, bổ sung lẫn nhau. Những người khác cũng tụ tập lại đây, tranh thủ nghỉ ngơi. Độ khó của cửa thứ 9 rõ ràng so với phía trước phải lớn hơn nhiều. Nếu như không phải Đường Vũ Lân quyết định thật nhanh, tiếp tục kéo dài thêm, bọn họ có thể thực sự gặp vấn đề. Ở bên trong bão tuyết, khả năng nhận biết bị hạn chế rất lớn, chỉ có tử cực ma đồng loại nhãn công này mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Có thể nói, bọn họ tương đối thuận lợi thông qua cửa ải này là có vài phần là may mắn. Hứa Tiểu Ngôn ngồi bên cạnh con băng hùng đang bị trói chặt như đòn bánh trưng, nhẹ nhàng vuốt đầu của nó, xin lỗi nha. Ta không biết ngươi là hư huyễn mô phỏng mà thành, hay là chân thực. Nhưng thật sự rất xin lỗi, chúng ta bị các ngươi tập kích, không xuất thủ không được. Dung mạo, ngươi thật đáng yêu, bụ bẫm, thật có cảm giác an toàn. Băng hùng tựa hồ nghe hiểu nàng nói, có chút sững sờ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Hứa Tiểu Ngôn lẩm bẩm, ta đã quyết định, muốn chọn băng hùng các ngươi làm đệ nhị hồn linh của ta. Ta biết, chúng ta giết đồng bạn của ngươi, khẳng định là không nên. Nhưng chỉ như vậy hồn linh tháp mới khen thưởng hồn linh các ngươi cho ta. Chờ một lúc có khả năng cũng phải giết chết ngươi đấy, thật sự xin lỗi nha. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi yên tâm, ta sau này sẽ cố gắng đối xử tốt với băng hùng hồn linh. Chúc ngươi ra đi thanh thản. Băng hùng ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong miệng phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Ngươi muốn chết như thế nào đây? Đối thủ vừa rồi của Vũ Lân thật giống bị hắn đánh nổ, đúng là quá tàn nhẫn. Ta đều không nhìn nổi, ta nhất định sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, có được hay không? Vừa nói, trên tay nàng ánh sáng lóe lên, một cái băng mâu đã bắt đầu ngưng tụ ra, mũi mâu sắc bén chĩa thẳng vào đôi mắt của con băng hùng này. Ta sẽ xuất thủ rất nhanh, như vậy ngươi sẽ không phải chịu quá nhiều thống khổ. Chỉ là hy vọng ngươi là giả lập, không phải tồn tại chân thực. Nếu như có kiếp sau, trốn xa nhân loại một chút, cố gắng sống sót nha. Hống, hống, hống, băng hùng có chút gấp gáp gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lùng đã biến thành khẩn trương, thậm chí còn có chút sợ hãi. À, ngươi là có ý gì? Ta nghe không hiểu. Hứa Tiểu Ngôn một mặt mờ mịt nhìn nó. Hống, hống, băng hùng lại gọi, vẫn là nghe không hiểu. Vậy thôi, ta hiện tại liền xuống tay vậy. Vừa nói, băng mâu trong tay nàng đã dương lên. Hống, tiếng gầm rú lần này của băng hùng rõ ràng có chút thê. Thảm, sau một khắc, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên cuộn tròn lại, điểm điểm bạch quang phiêu đáng, thân thể cuộn thành một khối cầu, từ từ biến mất tại chỗ. Mà điểm điểm bạch quang này bắt đầu hóa thành một tiểu băng hùng cực kỳ đáng yêu, tung bay ở trước mặt Hứa Tiểu Ngôn, duỗi ra chân trước chỉ nàng, lại chỉ chính mình. Ngươi nguyện ý làm hồn linh của ta, đúng không? Hứa Tiểu Ngôn con mắt sáng lấp lánh, nhìn hồn linh này. Hống hống, tiểu băng hùng tỏ vẻ dễ thương, liên tục gầm rú đồng thời gật đầu lia lịa. Ta cũng không hề miễn cưỡng ngươi nha, là ngươi tự nguyện nha. Hứa Tiểu Ngôn xảo tiếu yên nhiên nhìn nó. Hống hống, Tiểu Băng Hùng lần thứ hai gật đầu. Vậy cũng tốt, vậy ta sẽ cố hết sức. Băng mâu trong tay Hứa Tiểu Ngôn biến mất, tại chỗ ngồi xuống, trên người ánh sáng hồn lực xuất hiện. Tiểu Băng Hùng đột nhiên hướng về nàng bay đến, trực tiếp chui vào trong thân thể của nàng. Nhất thời, một tầng băng vụ từ trên người Hứa Tiểu Ngôn xuất hiện. Đội trưởng, các ngươi có khả năng phải sớm kết thúc nghỉ ngơi rồi. Hứa Tiểu Ngôn có chút thật không tiện hô lên một tiếng. Kỳ thực nàng lúc trước chẳng qua là cảm thấy con băng hùng kia đáng yêu, hết sức đi trêu đùa nó một phen. Lại không nghĩ rằng con băng hùng này cũng sợ chết vô cùng, trực tiếp liền thỏa hiệp, đồng thời lại đồng ý trở thành hồn linh của nàng. Hứa Tiểu Ngôn mơ hồ cảm giác được, dung hợp hồn linh như vậy hẳn là cùng phần thưởng trực tiếp của hồn linh tháp có chỗ bất đồng. Không chút do dự đã tiếp nhận ngay. Quả nhiên, Hứa Tiểu Ngôn bên kia mới bắt đầu hấp thu băng hùng hồn linh, âm thanh điện tử lại ngay lập tức vang lên. Cửa thứ 9 thông qua, có thể lựa chọn hấp thu hồn linh 3.000 năm, băng hùng. Hoặc là tiếp tục hướng lên trên. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt nói, còn có Nguyên Ân Giả Huy, chúng ta nhất định phải tiếp tục hướng lên trên. Còn hai tiêu chuẩn hấp thu hồn linh, nếu như đình lại ở chỗ này, nàng cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàn này thôi. Tiểu Ngôn ở lại chỗ này không thành vấn đề, nàng chỉ cần kết thúc minh tưởng xong, sẽ được truyền tống đi. Được, vậy chúng ta tiếp tục hướng lên trên. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, Hứa Tiểu Ngôn đã chiếm được hồn linh thích hợp, tiếp đó chính là Nguyên Ân Giả Huy. Sau khi liên tục phóng thích hồn kỹ, Từ Lạp Chí đã thoáng có vẻ hơi uể oải, Đường Vũ Lân một mình ăn liền mười mấy cái bánh bao thịt, vào lúc này đúng là tinh thần sáng láng. Đi, Đường Vũ Lân xông lên trước tiên bước vào quang môn, tiến vào cửa thứ 10. Năm người kia theo sát phía sau, chỉ để lại một mình Hứa Tiểu Ngôn, ở tại chỗ hấp thu băng hùng hồn linh. Nhàn nhạt băng vụ tràn ngập ở xung quanh cơ thể Hứa Tiểu Ngôn. Tự thân gợn sóng hồn lực của nàng bắt đầu chậm chậm dâng lên. Sau lưng, băng vụ từ từ ngưng kết thành một cái bóng mờ băng hùng, như ẩn như hiện. Trên người Hứa Tiểu Ngôn băng vụ tràn ngập, khí tức cả người bắt đầu theo đó biến hóa. Ở giữa trán nàng, một viên kim tinh chậm rãi nổi lên, băng vụ chung quanh nhuộm đẫm trong một tầng ánh sáng cao quý. Bước ra khỏi quang môn, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, hết thảy trước mắt trở nên không giống như trước. Nguyên bản căn phòng bát giác đã biến thành đại sảnh hình tròn, xa xa cửa kim loại vẫn còn. Nhưng không còn là 8 cái, mà là một cái. Cánh cửa cao đến 30 mét, rộng 20 mét hơn, đại kim trúc môn. Quả nhiên như Cổ Nguyệt nói, mỗi 9 quan là một cấp độ, vượt qua 9 quan đầu tiên, bọn họ liền tiến vào bên trong tầng thứ 2. Ánh mắt Nguyên Ân Giả Huy bắt đầu trở nên sáng hơn, Hứa Tiểu Ngôn đã tìm ra hồn linh thích hợp, tiếp theo chính là nàng. Của nàng là đệ tứ hồn hoàn, cùng Hứa Tiểu Ngôn không giống. Đệ tứ hồn hoàn có thể chịu đựng cấp độ hồn hoàn nằm ở tầm trên dưới 4.000 năm. Mà nàng là song sinh võ hồn. Đồng thời tất cả đều là võ hồn đỉnh cấp, chịu đựng 6.000 năm cũng vẫn vô tư. Thái Thản Cự Viên tương đối thích hợp với lực lượng hình hồn linh, bắt đầu từ bây giờ, nàng muốn tuyển chọn thứ thích hợp nhất cho bản thân mình. Đối thủ của chúng ta rất có khả năng chỉ còn một con. Mọi người cẩn thận, Đường Vũ Lân trầm giọng nói rằng, xa xa, cánh cửa kim loại duy nhất chậm rãi mở ra. Hồn thú bọn họ sắp đối mặt vẫn còn chưa xuất hiện, mà một luồng hung lệ khí đã từ mặt sau cánh cửa tràn ra. Ầm, một tiếng vang trầm thấp từ bên trong hang động kia truyền đến. Ầm, ầm, ầm, trong từng tiếng nổ vang, một thân ảnh khổng lồ từ từ xuất hiện ở bên trong tầm mắt của bọn họ. Một hồn thú toàn thân bao trùm trong lớp vảy màu tím than, chiều cao vượt quá 10 mét, thể trọng nặng ít nhất phải vạn cân trở lên, đi bằng 4 chân, có một cái đuôi to lớn. Mỗi một bước ra, đều sẽ khiến đại địa vì đó mà rung động. Thoạt nhìn, nó giống như một loài bò sát to lớn, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, phần đầu của nó phải lớn hơn bò sát bình thường nhiều lắm. Trên đầu còn có hai cái sừng uốn lượn kéo dài lên trên cao. Đây là Ma Tích Long, Tạ Giải giật mình nói. Loài hồn thú này hắn chỉ mới nhìn thấy bên trong một ít điển tịch ghi chép lại, thực thể sống vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Thời kỳ thượng cổ, Ma Tích Long cũng là một loài hồn thú vô cùng mạnh mẽ, thuộc họ Địa Long, thân thể khổng lồ, tốc độ thật nhanh, bản. Thân am hiểu hắc ám nguyên tố trường khống. Hơn nữa, nó là một loài hồn thú phi thường hung tàn. Coi như không vì no bụng. Cũng thường thường sẽ giết bừa các hồn thú khác, rất có tính chất công kích. Giống như nhân diện Ma Chu, đều thuộc về một trong những loài rất bị bài xích bên trong giới hồn thú. Khí tức hung lệ tràn ngập trong không khí, Ma Tích Long đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gầm to đầy sắc bén. Thanh âm chói tai khiến mọi người có cảm giác ma âm quán não. Tạ Giải cùng Từ Lạp Chí có tinh thần lực yếu kém, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Con này giao cho ta. Đường Vũ Lân đột nhiên xông ra ngoài. Chương 364, dây sắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hả, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ đều hơi nhướng mày, cũng hơi kích động một chút. Đây chính là Ma Tích Long 4.000 năm tu vi trở lên. phàm là long loại hồn thú, sẽ không có kẻ yếu. Ma Tích Long càng là lấy hung tàn vi xưng, giao cho hắn đi, chúng ta nghỉ ngơi. Cổ Nguyệt vừa nói, đã tại ngồi xuống tại chỗ minh tưởng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn thêm chiến trường của Đường Vũ Lân cùng Ma Tích Long lấy một cái. Tính khí của Ma Tích Long có thể dùng tuyệt đối nóng nảy bốn chữ này để hình dung. Khi Đường Vũ Lân nhằm về phía nó, đã bị nó ngầm thừa nhận là đang khiêu khích, lại rít lên một tiếng, cái đuôi to lớn vỗ mạnh xuống dưới đất một cái, lại giống như bay lên, lao thẳng vào Đường Vũ Lân. Hình thể nó khổng lồ như vậy, lại có khả năng vọt lên trong nháy mắt làm mọi người trợn mắt ngoác mồm. Sau lưng Ma Tích Long, có 6 chiếc cánh hình lỗ tai mở ra, giúp nó có thể lơ lửng giữa không trung. Cái đuôi sau lưng khuấy khuấy bầu khí lưu, không khí chung quanh tựa hồ trong nháy mắt đều trở nên hắc ám. Chỉ trong nháy mắt, nó đã đến trước mặt Đường Vũ Lân, miệng lớn mở ra, hướng về hắn táp tới. Ngang, đúng lúc này, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ vốn quan tâm chiến sự, nhìn thấy Đường Vũ Lân toàn thân kim quang lóe lên, thân thể tựa hồ trở nên cao to hơn ở trên không trung. Vầng sáng màu vàng óng xuất hiện, tiếng long ngâm to gió tựa hồ từ trên người hắn bộc phát ra. Nguyên bản Ma Tích Long vốn cực kỳ hung hăng càn quấy, ngông cuồng tự đại, trong nháy mắt khi tiếng long ngâm này vang lên, thân thể khổng lồ của nó bỗng cứng ngắc lại trên không trung. Sau đó, mọi người há hốc mồm nhìn kỹ, 6 mảnh cánh tựa hồ mất đi sức mạnh, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rớt trên mặt đất, phát sinh một tiếng vang ầm trầm thấp. Những người này trong nháy mắt thất điên bát đảo, còn Đường Vũ Lân vừa nhảy lên không trung, lại từ trên trời giáng xuống, trên kim long chảo ánh vàng lấp lóe. Phốc một cái, trực tiếp đâm vào sau não con thiên niên Ma Tích Long này, cho đến khi toàn bộ cánh tay đâm xuyên vào. Thân thể khổng lồ của Ma Tích Long kịch liệt co giật, nhưng cũng không kéo dài thời gian quá lâu, liền đình trệ bất động. Chuyện này, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ đều xem mà choáng váng. Nguyên Ân Giả Huy đối với thực lực của chính mình vốn rất tự tin. Nhưng nếu như đổi lại là nàng, đối mặt với một con Ma Tích Long 4.000 năm tu. Như vậy, muốn một chọi một thắng lợi, e rằng cũng phải trả giá đau đớn thê thảm để đánh đổi. Vậy mà con Ma Tích Long này ở trước mặt Đường Vũ Lân, lại giống như là giấy vậy, vừa đối mặt, đã tèo ngay lập tức. Chuyện này quả thật khiến người khác không thể nào tưởng tượng được. Đường Vũ Lân vẻ mặt hơi khác thường. Không chỉ là bởi vì con Ma Tích Long này bị đánh giết quá dễ dàng, đồng thời cũng là bởi vì, thời điểm khi hắn đánh tan Ma Tích Long, cánh tay đâm vào phần đầu của nó, mơ hồ bên trong, có một dòng nước nóng theo kim long chảo chui vào trong cơ thể mình, sau đó khí huyết trong cơ thể mình liền sôi trào một thoáng. Hoàng kim long thể, nghịch vận khí huyết, giúp hắn đem hoàng kim long khí tức tỏa ra. Ma Tích Long đối mặt với khí tức của Kim Long Vương, một thoáng tâm thần thất thủ, cho nên mới tèo nhanh như vậy. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm nhận được, từ trong cơ thể Ma Tích Long có một cỗ nhiệt lưu tràn vào trong cơ thể mình, kích thích nghịch vận khí huyết của hắn rõ ràng tăng lên một chút. Nguyên bản Long Kinh Thiên đang hoàn thành trình độ 80%, chỗ cửa ải cuối cùng bị đột phá, tựa hồ tăng lên tới 85%. Dựa theo Đường Vũ Lân dự tính trước đó, sau khi đến 80% lại tiếp tục tu luyện nghịch vận khí huyết là vô cùng khó khăn, bởi vì bất cứ lúc nào cũng phải phòng ngừa nguy hiểm xuất hiện, nên phải lưu lực, ít nhất phải mất một tháng nữa mới có thể đạt đến trình độ đột phá như hiện tại. Đánh giết long loài hồn thú có khả năng bồi dưỡng bản thân ta. Trước đây ở trong Thăng Linh Đài cũng không có cái cảm giác này mà. Chẳng lẽ nói, con Ma Tích Long trước mắt này là hồn thú chân chính, mà không phải là hồn linh. Niệm này của hắn vừa xuất hiện, Ma Tích Long trước người đã bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất không còn tăm hơi, âm thanh điện. Tử vang lên, nhắc nhở trong 10 giây có thể lựa chọn Ma Tích Long hồn linh. Nguyên Ân Giả Huy hướng về Đường Vũ Lân khoát tay áo một cái. Chuyện cười, nàng làm sao có khả năng lựa chọn một con bún thiêu như thế chứ? Bị Đường Vũ Lân một cái tát liền đập chết, Đường Vũ Lân vừa đi về phía các bạn, vừa cảm thụ biến hóa vừa rồi. Hắn phát hiện, nương theo việc đột phá Kim Long Vương phong ấn của mình, huyết mạch khí tức của bản thân cường thịnh hơn, tựa hồ ảnh hưởng đối với long loại hồn thú cũng theo đó trở nên lớn hơn. Đổi lại là trước đây, chắc chắn sẽ không dẫn đến phản ứng lớn như vậy của Ma Tích Long. Bất quá, con Ma Tích Long này cũng quá là xui xẻo. Nếu như không phải là nó bay trên không trung, coi như cuối cùng đứng bất động, cũng sẽ không chết dễ dàng đến như vậy. Tranh thủ tới giây cuối cùng mới tiến vào quan môn, trải qua 10 cửa đầu tiên, mọi người đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi hồi sức trong quá trình vượt tháp. Tầng thứ 11, cũng tương tự như tầng 10, có một cánh cửa lớn. Cửa lớn chậm rãi mở ra, lần này, bọn họ lại không cảm nhận được bất kỳ hung lệ khí nào. Cẩn thận, tam giác chiến trận, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, là người đầu tiên phóng thích hồn hoàn, làm ngân thảo chen trúc mọc ra, bao phủ chung quanh toàn bộ đoàn đội. Bọn họ trước đó đã gặp hồn thú ở tầng sau mạnh hơn tầng trước, đặc biệt là bắt đầu từ tầng thứ 9, hoàn toàn là tăng lên một cấp bậc. Trước mắt đã là tầng thứ 11, tuyệt đối không thể dễ đối phó hơn so với tầng thứ 10. Tam giác chiến hình hiện tại, Đường Vũ Lân giữ đỉnh trên cùng, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ phân biệt ở hai bên đỉnh trái phải phía sau, tạo thành ba góc, bảo vệ ba đồng bọn còn lại bên trong tam giác này. Ba đạo ánh sáng màu xanh sáng lên, toàn thân Đường Vũ Lân ba người đều nhẹ đi, Cổ Nguyệt sử dụng phong thuộc tính phụ trợ. Đối với võ hồn của Cổ Nguyệt, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ cũng đã không còn cảm thấy kinh ngạc, dù đến hiện bọn họ cũng không hiểu được Cổ Nguyệt đến tột cùng có thể trưởng khống bao nhiêu loại nguyên tố. Trong những trận chiến trước đó, nàng trước sau đều không để lộ ra ngoài. Công kích cùng phụ trợ của nàng nhìn tưởng như không mấy cường hãn, nhưng lại có nhiều thuộc tính cùng phối hợp với nhau. Võ hồn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Đúng vào lúc này, trong không khí tựa hồ có một cỗ mùi vị truyền đến. Mùi vị đó làm cho người ta có cảm giác như hương thơm của ánh thái dương nhẹ chiếu qua không khí ban mai, nhẹ nhàng mà khoan khoái, mang theo một cảm giác khoan khoái đặc thù. Ánh mắt Đường Vũ Lân biến đổi, nguyên bản dây leo lam ngân thảo đang vờn chung quanh mọi người trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, hóa thành một tấm võng lớn hình bán nguyệt, đem toàn bộ mọi người bao trùm. Bên trong, ngay trong chớp mắt tiếp theo, một tiếng lôi minh trầm thấp đột nhiên vang lên, một tia sét hầu như trong tích tắc oanh kích lên trên tấm võng lớn do lam ngân thảo tạo thành. Oanh, điện quang truyền khắp toàn bộ tấm lưới. Trong lúc nhất thời điện quang lưu chuyển, lực bùng bổ hung hãn khiến lam ngân thảo của Đường Vũ Lân lóe lên một mảnh ánh sáng, chính hắn cũng rên lên một tiếng, toàn thân có chút tê dại. Sấm sét thật là mạnh mẽ, một vệt sáng từ trong hang động kia bắn mạnh ra, trong nháy mắt liền đến giữa không trung. Mọi người chăm chú nhìn lại, so với hồn thú bọn họ gặp phải trước đó tuyệt nhiên không giống. Trong số các hồn thú bọn họ gặp phải lúc trước, thể tích hồn thú cùng thực lực căn bản là có tỷ lệ thuận với nhau. Nhưng hồn thú trấn thủ ở cửa thứ 11 này, thể tích lại cực nhỏ. Toàn thân nó bao phủ trong một tầng vàng óng kỳ dị, màu sắc bộ lông như vậy đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy. Nó nhìn qua lại như là một con sóc nhỏ, chiều cao chỉ khoảng ở chừng một thước hơn. Đuôi cũng không phải loại xù lên như sóc bình thường, mà lại lanh lảnh dựng thẳng lên, có hai đường gấp khúc, giống như hình dạng tia chớp. Một đôi mắt đặc biệt lớn, con người to lớn hầu như đã hết nửa khuôn mặt của nó, con mắt có màu tím lam, trên người là điện quang lượn lờ, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh sấm sét để giúp mình trôi nổi ở giữa không trung. Đây là Lôi thú, Tạ Giải bật thốt lên, gọi ra tên của con hồn thú này. Đường Vũ Lân, Từ Lạp Chí cùng Nguyên Ân Giả Huy đều là một mặt mờ mịt, Cổ Nguyệt khẽ nhíu mày, Nhạc Chính Vũ lại là dáng vẻ bừng tỉnh, dĩ nhiên lại là lôi thú. Không hổ là truyền linh tháp, loài hồn thú hiếm thấy như vậy mà cũng có. Đây chính là một loài hồn thú khá là ghê gớm. Tốc độ thật nhanh, lực bộc phát sấm sét phi thường mạnh mẽ, mọi người cẩn thận. Chương 365, Âm Dương Tướng Hấp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lời hắn chưa kịp nói xong, lôi thú trên không trung liền chuyển động, cái đuôi hình tia chớp của nó vẩy một cái, một đạo điện quang màu tím lam cũng đã từ trên trời giáng xuống, lần thứ hai hướng về tấm lưới lam ngân thảo oanh kích tới. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Nguyên Ân Giả Huy một bước bước ra, hai cánh sau lưng đột nhiên mở ra, ba vòng hồn hoàn màu tím bay lên, Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn phóng thích. Một ánh sáng đen kịt như mực ở trước mặt nàng phóng thích ra, cấp tốc bao phủ lấy khoảng không phía trước tấm lưới lam ngân thảo. Sấm sét chém vào khu vực màu đen này, lại như là tiến vào một đầm lầy lầy lội vậy, trong nháy mắt tản ra mỗi một góc của mảnh hắc ám. Khói đen lặng yên tiêu tan, nhưng đạo lôi điện này cũng đã bị chặn lại. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã từ trong tê dại khôi phục lại như cũ. Lam Ngân Thảo triển khai, hướng về lôi thú trên không quấn chặt lấy. Hai cánh sau lưng Nguyên Ân Giả Huy vỗ một cái, lướt người đã lên đến giữa không trung, đệ nhị hồn hoàn trên người lóng lánh, tử sắc ma kiếm rơi vào trong tay. Toàn thân khí thế đại thịnh, một kiếm đâm vào hư không, hướng về lôi thú chém tới. Cùng lúc đó, một vệt kim quang từ phía dưới bay lên, thánh quang chiếu khắp, Nhạc Chính Vũ cũng động. Thánh quang hắn phóng thích cố hết sức né khỏi phương hướng ma kiếm của Nguyên Ân Giả Huy, từ một hướng khác giáp công lôi thú. Sức mạnh hắc ám cùng quang minh đồng thời xuất hiện, ngay thời điểm Đường Vũ Lân còn nghi hoặc chúng nó có thể bị triệt tiêu lẫn nhau hay không, tình cảnh quái quỷ xuất hiện. Ma kiếm của Nguyên Ân Giả Huy dường như bị dẫn dắt, mà thánh quang bay lên kia cũng vậy, hai thứ cấp tốc lao vào nhau. Còn chưa tới độ cao của lôi thú, chúng nó dường như nam châm vậy, trực tiếp đâm thẳng vào nhau. Oanh, tử bạch song sắc hào quang nổ tung trên không trung, mang theo sóng năng lượng cường thịnh bay tán loạn tứ phía. Ngươi làm gì đó? Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ hầu như là đồng thời hô lên. Những người khác đều xem mà trợn mắt ngoác mồm, chuyện này quả thật chính là âm dương tướng hấp. Quang minh cùng hắc ám đâu chỉ là không hòa hợp, trên thực tế, nếu như chỉ là thuần túy quang nguyên tố cùng ám nguyên tố sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Sự thực là bởi vì bọn họ một người là thần thánh thiên sứ võ hồn, một người lại là Đọa Lạc Thiên Sứ võ hồn, hai người trên căn bản chính là đối lập. Từ góc độ nhất định mà nói, hai đại võ hồn có thể được xem như là nước với lửa. Trong tình huống như vậy, một đòn không kích của bọn họ phát ra, cảm nhận được khí tức võ hồn của đối phương, liền thay đổi thẳng phương hướng công kích. Dưới tình huống không kịp đề phòng, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ cũng không khống chế lại được. Bọn họ bên này đang hoảng loạn, lôi thú cũng đã thoát khỏi chiêu quấn quanh của Lam Ngân Thảo, thân thể xoay chuyển trên không trung, hóa thành một đạo tia điện bắn ra 100 mét có hơn. Lam Ngân Thảo dây leo căn bản không kịp đuổi theo nó. Tà giải động, không thể nghi ngờ, lôi thú là nguyên tố thuộc tính lại thêm mẫn công thuộc tính, thân là mẫn công hệ chiến hồn sư, hắn bụng làm giả chịu. Tà giải trên mặt đất hóa thành một làn khói xanh đuổi theo đối phương. Cổ Nguyệt phóng thích từng đạo phong đao, từ bốn phương tám hướng đánh về phía lôi thú. Thuộc tính xét hầu như không có thiên địch, nói cách khác, hầu như không có thuộc tính nào có thể trực tiếp khắc chế nó. Lôi điện chi lực không chỉ có lực bộc phát mạnh, hơn nữa tốc độ thật nhanh, uy lực to lớn. Ngoại trừ tiêu hao cũng sẽ khá lớn ra, hầu như là cường hãn không có góc chết. Tạ giải tốc độ cực nhanh, thân thể trên không trung hóa thành một đạo huyễn ảnh. Đường Vũ Lân lại chú ý canh giữ trước người Cổ Nguyệt cùng Từ Lạp Chí, không hề nóng lòng truy kích. Lôi thú này không đơn giản, không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa lại bình tĩnh. Đến cửa ải thứ 9 trở về sau, Đường Vũ Lân liền phát hiện, hồn thú sau này bọn họ gặp phải, từ trí tuệ mà nói, rõ ràng đã cao hơn hồn thú trước đó một đoạn rất dài. Mạnh mẽ đơn thuần cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là vừa thông minh lại vừa mạnh mẽ. Hồn thú biết suy nghĩ, đó mới là chỗ kinh khủng nhất. Con lôi thú này rõ ràng là thuộc về loại này, đối mặt với truy kích của Tạ Giải, nó không hề trước tiên cùng Tạ Giải giao thủ, mà lại là lần thứ hai lắc mình lùi về sau, kéo giãn khoảng cách cùng tổ đội của bọn họ. Tạ Giải đã đuổi tới gần rồi, quang long nhận trong tay vẽ ra, chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, một bước trường nhập không trung, mang theo đệ nhất hồn ký của hắn quang long nhận đến bên người lôi thú. Mà cũng đúng lúc này, hắn thấy rõ ràng, con lôi thú nguyên bản nhìn qua có chút bối rối, hai con mắt đột nhiên đã biến thành màu tím thâm thúy. Không ổn, hắn còn chưa kịp phản ứng, xung quanh cơ thể lôi thú đột nhiên phóng thích một quả đại lôi cầu đường kính vượt quá 1 mét. Quang long nhận trong nháy mắt sau khi đánh trúng đại lôi cầu này liền biến mất, toàn thân Tạ Giải cấp tốc tê liệt. Sau đó quả đại lôi cầu kia hung hãn dính lấy cơ thể của Tạ Giải. Một màn kinh khủng xuất hiện, Tạ Giải dĩ nhiên sau khi bị quả cầu sét khủng bố kia dính lên người, thân thể bắt đầu hòa tan. Trong giây lát đó, cả người liền bị quả cầu sét tiêu diệt. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong thời gian rất ngắn ngủi, Đường Vũ Lân bọn họ muốn cứu viện cũng đã không kịp, khoảng cách thực sự là quá xa. Tạ Giải, Đường Vũ Lân khẽ quát một tiếng, nhưng hắn ánh mắt vừa động, rất nhanh đã phát hiện không đúng. Không chỉ là hắn phát hiện, lôi thú tựa hồ cũng phát hiện. Quả đại lôi cầu ngưng tụ trước người đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh lưới lôi điện lớn, bao trùm một khu vực lớn trước người. Răng rắc, trong tiếng lôi đình nổ vang, một bóng người từ trong hư không ngã ra, toàn thân đều cháy khét lẹt, từng sợi tóc dựng đứng, còn có thể không phải là Tạ Giải sao? Nguyên lai, sau khi cảm nhận được có điều bất thường, Tạ Giải trong nháy mắt phát động đệ tam hồn ký ảnh long phân thân, từ bản thể tách ra một phân thân ẩn hình xoay người bỏ chạy. Cảm nhận được sóng năng lượng trên người con lôi thú này, Tạ Giải liền hiểu được, đây không phải là tồn tại mình có thể chống lại được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tập thể mới có thể khắc địch chế thắng. Nhưng mà lôi thú phản ứng quá nhanh, trực tiếp dùng công kích đánh lan trong phạm vi rộng, bất kể có nhìn thấy hắn hay không cũng đánh cho nổ vang ra. Lúc này Tạ Giải cũng không cảm giác được sự thống khổ, những gì hắn có thể cảm nhận được, cũng chỉ có co giật. Con lôi thú này có tu vi e rằng có cũng khoảng chừng 5.000 năm, tâm thần Đường Vũ Lân tập trung cao độ. Sau một khắc, Tạ Giải đã bị hắn dùng Lam Ngân Thảo kéo trở về. May là, hắn cũng không có thật sự bị trọng thương. Tạ Giải mặt mày xám xịt, trên mặt đều là một mảnh cháy đen. Công kích phạm vi rộng vừa nãy, nếu như không phải hắn cơ linh, ngay đầu tiên dùng ảnh long báo táp hộ thể, e rằng không chết cũng tèo hết nửa cái mạng. Vào lúc này, bắp thịt toàn thân hắn đều không khống chế được co giật liên tục. Từng cây Lam Ngân Thảo phóng ra phía ngoài, không phải công kích lôi thú, mà là quấn lấy eo của các bạn mình, đem bọn họ phân biệt kéo về bên trong trận hình. Trên người Đường Vũ Lân, đệ tam hồn hoàn rốt cục lần thứ nhất sáng lên. Sau khi lên tới cấp 30, hắn liền nắm giữ được hồn hoàn này, nhưng ở trong chiến đấu vẫn chưa sử dụng lấy một lần. Cổ Nguyệt sau lưng hắn, áy náy thấp giọng nói, vừa nãy khoảng cách quá xa, lực lượng không gian của không đủ để trợ giúp hắn. Không trách ngươi, mọi người cẩn thận. Đường Vũ Lân trầm giọng quát lên, cùng lúc đó, hai tay hắn chậm rãi giơ lên, khí huyết toàn thân theo đó nghịch vận. Nếu như hắn trước tiên nghịch vận khí huyết, bởi vì tinh thần lực hạn chế, sẽ không có cách nào lại tiếp tục phóng thích các loại hồn ký của Lam Ngân Thảo. Nhưng hiện tại trước tiên đã hoàn thành đệ tam hồn ký Lam Ngân Thảo, nhân lúc không còn phải lo lắng gì nữa, tranh thủ sử dụng Hoàng Kim Long thể lần thứ hai. Tiếng long ngâm trầm thấp trên người Đường Vũ Lân vang vọng, khiến con lôi thú kia có chút sợ hãi, vò đầu bứt tai trôi nổi ở giữa không trung, một đôi mắt to xoay tròn chuyển loạn lên, tựa hồ đang tìm kiếm phương hướng có thể ra tay. Nguyên Ân Già Huy cùng Nhạc Chính Vũ lúc này còn đang trợn mắt nhìn đối phương cãi nhau chí chóe. Ngu ngốc, nhìn xem ngươi đã làm những gì, nếu như không phải do ngươi, ta đã bắt được con lôi thú kia. Nguyên Ân Già Huy hướng về Nhạc Chính Vũ tức giận chửi. Nhạc Chính Vũ không mảy may để ý, ngươi bớt nói nhảm, không có ta mình ngươi có thể tóm được lôi thú sao? Con lôi thú này tu vi vượt quá 5.000 năm, bất luận tốc độ, lực bộc phát, hay khả năng áp sát đều là đỉnh cấp. Ngươi có biết vì sao lôi thú không có thập vạn niên cấp độ hay không? Cũng là bởi vì bản thân nó quá hùng hậu, quá mạnh mẽ, nếu để cho nó tu luyện tới 10 vạn năm, hầu như sẽ biến thành tồn tại vô địch. Bởi vậy, trong giới hồn thú, quyết không cho phép lôi thú sống đến lúc đó. Đối với lôi thú, hắn hiển nhiên hiểu rõ hơn Nguyên Ân Giả Huy nhiều. Tạ Giải bị điện giật, âm thanh run rẩy nói, vâng, đúng, con lôi thú này thật mạnh mẽ. Cường độ năng lượng của nó vượt xa bất cứ một người nào trong chúng ta. Dưới tình huống một chọi một, không có ngũ hoàn tu vi, đỉnh cấp võ hồn, không thể đối phó với nó. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, mọi người đồng tâm hiệp lực. Chờ cơ hội, lôi thú lúc này làm ra một động tác giống như nhân loại vậy, nó hướng về mọi người bĩu môi, vẫy đuôi một cái, dưới khoảng cách xa 100 mét, nó bắn thẳng như một tia chớp đến chỗ mọi người. Đúng lúc này, hai mắt Đường Vũ Lân đột nhiên sáng ngời, một đạo hào quang màu vàng từ trên người hắn bắn ra, nó cấp tốc dung nhập vào bên trong một dây leo lam ngân thảo. Dây lam ngân thảo này nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền trở nên thô to như bắp đùi, mặt trên xuất hiện từng khối vảy rõ ràng, phía trước hiện ra hình đầu rắn, phía trước đầu rắn có một khối nhô ra, nó cúi đầu xuống, hung hãn va về phía đạo thiểm điện kia. Chương 366, Kim Ngữ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong tiếng nổ, chớp giật tiêu tán, ánh sáng trên người Hoàng Thải Đại Xà thoáng lờ mờ đi mấy phần, nhưng đầu rắn cũng vung lên, phát sinh một tiếng rít gào hướng về phía lôi thú. Đây là kim quang hồn thú của Đường Vũ Lân, kim quang sau khi hòa vào lam ngân thảo sản sinh biến hóa. Coi như là Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải cùng hắn quen thuộc nhất, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy võ hồn của Đường Vũ Lân có thể biến thành bộ dáng này. Kim quang vẫy đuôi một cái, tất cả lam ngân thảo ở phía sau đều phủ kín một tầng kim quang dày đặc, mỗi một cây lam ngân thảo đều chậm rãi dựng thẳng lên, quay quanh, hình thành một xà trận màu vàng. Lấy kim quang làm đầu rắn, hình thành xà trận, hồn linh nhập ký, Nguyên Ân Giả Huy cùng Nhạc Chính Vũ hầu như là trăm miệng một lời thốt lên. Hồn linh nhập ký, chính là hồn linh cùng hồn ký dung hợp. Nói cách khác, hồn linh đối với hồn sư, phần nhiều là phụ trợ, nhưng một số hồn linh mạnh mẽ thậm chí có thể trực tiếp chiến đấu. Nhưng lúc đầu, hồn linh của mỗi một vị hồn sư đều là tương đối nhỏ yếu. Vì lẽ đó rất nhiều người thời điểm lựa chọn hồn linh, sẽ lựa chọn để hồn linh cùng với võ hồn của mình hòa làm một thể, do đó giúp tăng cường cường độ võ hồn. Nhưng cũng có một số cực ít người võ hồn và hồn linh đều mạnh vô cùng. Hồn linh nhập ký, thông thường đệ nhị hoặc đệ tam hồn linh mới có thể làm được. Điều kiện là hồn linh cùng hồn ký phải có độ khớp vô cùng cao. Tuy nói hồn ký là do hồn linh giao cho hồn sư, nhưng đây cũng là sau khi trải qua quá trình dung hợp cùng võ hồn của hồn sư, từ đó sản sinh biến dị, mới hình thành. Muốn đạt đến mức độ hòa hợp vô cùng cao cũng không phải một chuyện đơn giản, hồn linh nhập ký, tuy rằng không thể cùng võ hồn dung hợp ký so sánh, nhưng cũng tương đương với việc giao linh hồn cho hồn ký của mình. Lúc này tiểu kim quang đã trở thành nhân tố điều khiển đệ tam hồn ký của Đường Vũ Lân, so với một hồn ký được phóng thích thông thường linh hoạt hơn rất nhiều, cũng cường đại hơn nhiều. Không sai, đây chính là đệ tam hồn ký của Đường Vũ Lân, Lam Ngân Kim Quang Trận. Lam Ngân Thảo được kim quang điều động, hình thành trận hình. Từ trên căn bản mà nói, tiểu kim quang lúc trước chỉ là một hồn linh giỏm, hẳn là chỉ có thể bàn giao cho hắn một hồn ký cơ bản, hơn nữa cũng yếu ớt vô cùng. Sau đó, nó nương theo quá trình trưởng thành của Đường Vũ Lân mà trưởng thành. Nhờ huyết mạch bản thân của Đường Vũ Lân, lại thêm hồn hoàn tiến hóa cùng thăng linh, mới giúp nó trưởng thành đến ngày hôm nay. Trong đó, trọng yếu nhất vẫn là Kim Long Vương huyết thống của Đường Vũ Lân. Trong cơ thể của bất kỳ xà loại kỳ thực đều có một tia huyết thống long tộc, chỉ có điều có con mạnh hơn một chút, có con yếu nhược một chút. Như kim quang loại hàng nhái, hàng giỏm, hàng kém chất lượng này, chính là yếu nhược đến mức không còn đạo lý nào để nói rồi. Nhưng, Đường Vũ Lân lại có Kim Long Vương huyết thống, chính là tồn tại đỉnh cao trong huyết thống long tộc, kim quang vẫn ở trong thân thể hắn, được ôn dưỡng, hơn nữa lại cùng hắn hòa làm một thể, chỗ tốt nhận được có thể tưởng tượng được. Ngay cả lúc trước Vương Kim Tỷ cùng Đường Vũ Lân đồng tu, mà cũng có thể có gia tăng ngoại ngạch, vậy càng không cần phải nói là nó. Đặc biệt là gần đây Đường Vũ Lân đột phá đạo Kim Long Vương phong ấn thứ ba, đồng thời bởi vì nguyên nhân phương thức tu luyện của bản thân đem lượng lớn huyết mạch lực truyền nhập vào trong cơ thể kim quang, giúp nó dị biến, lần thứ hai tăng trưởng, tiến hóa đến trình độ hiện tại, rốt cục có sức chiến đấu nhất định. Lam Ngân Kim Quang trận chính là ở dưới bối cảnh đó xuất hiện. Bởi vì kim quang căn bản vốn cũng không có nhiều hồn ký có thể giao cho Đường Vũ Lân, hồn ký này hoàn toàn là do nó hiện tại đạt đến thiên niên hồn linh cảnh giới, cùng tự thân huyết thống của Đường Vũ Lân dung hợp, điều chỉnh, hơn nữa còn có võ hồn biến hóa mà tạo thành. Đường Vũ Lân trước đó không dùng hồn ký này, không phải là vì không muốn dùng, mà là chính hắn cũng không biết hiệu quả của hồn ký này đến tột cùng là cái gì. Thậm chí không có cách nào kiểm nghiệm, bởi vì chỉ có trong chiến đấu mới có thể bộc lộ ra được. Gần đây hắn vẫn luôn khổ tu hữu linh hợp kim, làm sao có thời giờ để thử nghiệm hồn kỹ của mình đây? Oanh, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lôi thú tựa hồ là bị tiểu kim quang khiêu khích làm tức giận, một tia chớp này rõ ràng còn mạnh hơn so với lúc trước. Đồng dạng là chớp giật hạ xuống, thế nhưng, một màn kỳ dị xuất hiện. Bên trong lam ngân kim quang trận, mỗi một cây lam ngân thảo dường như bỗng nối liền cùng một chỗ, hình thành một thể thống nhất. Mặt trên đều có kim lân nổi lên, như hóa thành một con rắn khổng lồ dài bất tận. Sấm sét hạ xuống, trong nháy mắt truyền khắp mỗi một góc lam ngân thảo, nhưng nương theo từng khối vảy kia dựng thẳng lên, năng lượng sấm sét đều bị phân tán ra, thông qua lớp vảy truyền ra ngoài không. Khí, ở ngoài vi lam ngân kim quang trận hình thành một tầng gợn sóng lôi nguyên tố. Ồ, nguyên tố dẫn đường, Cổ Nguyệt đang ở trong trận kinh ngạc nói, đây chính là năng lực vô cùng mạnh mẽ trong các loại kỹ năng khống chế nguyên tố thuộc tính. Dù cho nguyên tố dẫn đường của lam ngân kim quang trận là bị động, nhưng có năng lực này, nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ cần lực công kích không vượt quá hạn mức tối đa, như vậy, rất khó có thể ảnh hưởng đến đường vũ lân. Nó có thể phân tán phần lớn tính phá hoại của các loại nguyên tố công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, từng đạo sấm sét không ngừng từ trên trời giáng xuống, mới vừa lúc mới bắt đầu vẫn không quá dày đặc. Nhưng mắt thấy lam ngân kim quang trận dưới sự oanh kích của mình, lông tóc không tổn hại, con lôi thú kia cũng phẫn nộ rồi. Toàn bộ không gian dường như đều đã biến thành một biển sấm sét, từng đạo sấm sét không ngừng hạ xuống, rơi vào trong lam ngân kim quang trận. Trong trận, mọi người, bao gồm cả đường vũ lân ở bên trong, hoàn toàn ngơ ngác. Nguyên tố lực bộc phát mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không có bất kỳ người nào trong số bọn họ có thể chính diện chống lại. Coi như là toàn bộ đoàn đội, ở dưới oanh kích như vậy cũng sẽ bị suy yếu mức độ lớn. Con lôi thú kia, công kích cuồng bạo, tốc độ thật nhanh. Muốn chiến thắng nó, ở tình huống bình thường chỉ có một biện pháp, cùng nó so đấu tiêu hao. Tiêu hao đến khi hồn lực nó suy kiệt, mới có khả năng thắng lợi. Nhưng đến lúc đó, bọn họ coi như có thể thắng, cũng tuyệt đối là thắng thảm. Vượt qua 9 tầng đầu tiên, sau khi tiến vào 2 tầng đầu trong 9 tầng tiếp theo, tất cả tựa hồ cũng trở nên gian nan hơn. Tiểu kim quang trước sau ngẩng đầu, không ngừng phát sinh từng tiếng rít. Từng đạo sấm sét dày đặc kia rơi vào trong lam ngân kim quang trận, không ngừng bị nguyên tố dẫn đường dẫn dắt ra bên ngoài cơ thể, hình thành vầng sáng lôi nguyên tố. Càng ngày càng nhiều sấm sét hạ xuống, khiến cho lam ngân kim quang trận đã biến thành màu tím lam. Mặt trên hoàn toàn tràn ngập sóng năng lượng sấm sét, hồn lực của đường vũ lân tiếp tục giảm xuống dần dần, nhưng so với lôi thú, tỷ lệ tiêu hao của hắn thấp hơn nhiều lắm. Nguyên tố dẫn đường phân tán đi rất nhiều lực phá hoại của đối phương. Càng làm cho đường vũ lân kinh ngạc chính là, thứ giảm xuống không chỉ là hồn lực của hắn, đồng thời huyết mạch lực cũng đang thong thả giảm xuống. Nói cách khác, lam ngân kim quang trận này không chỉ lấy hồn lực thôi thúc, mà còn có quan hệ đến huyết mạch lực nữa. Bộ phận huyết thống tiêu hao này, hẳn là bởi vì nguyên nhân có kim quang. Tiếng rít trong miệng tiểu kim quang trở nên càng ngày càng ác liệt, tuy rằng nghe không hiểu nó nói gì, nhưng tâm tình mọi người có thể cảm thụ được, rõ ràng là đang trào phúng cực điểm, đang châm biếm con lôi thú vì công kích vô hiệu. Tạ Giải vào lúc này đã hết run cầm cập, không nhịn được nói, ngay cả hồn linh cũng xấu xa y như lão đại. Lão đại, hồn linh này của người đừng gọi là kim quang nữa, cải danh đi. Gọi là kim quang cũng quá mức qua loa. Nó nói nhiều như vậy, ta xem chi bằng gọi là thoại lao đi. Ngươi mới thoại lao, Cổ Nguyệt tức giận gõ trên đầu hắn một cái. Từ sau ngày đó bị Cổ Nguyệt đánh một trận, Tạ Giải hiện tại không có chút tâm tình dám phản kháng nào, ngượng ngùng không nói lời nào. Ta nghĩ gọi là kim ngữ là được rồi. Cổ Nguyệt nơi khóe miệng toát ra một nụ cười. Đây là thoại lao phiên bản êm tai sao? Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Hống, hống, đúng vào lúc này, tiểu kim quang lại quay đầu lại. Hướng về Cổ Nguyệt kêu vài tiếng, rõ ràng cùng tiếng kêu nhằm vào lôi thú không giống nhau, vài tiếng này lại có chút mùi vị nịnh nọt. Xem ra, nó đối với danh tự này rất hài lòng. Vậy liền gọi là kim ngữ đi, Cổ Nguyệt nghiêm túc hướng về đường Vũ Lân gật gật đầu. Được rồi, đường Vũ Lân bất đắc dĩ đáp ứng, hắn cũng vẫn luôn cảm thấy, danh tự kim quang này thực sự là có chút qua loa. Kim ngữ quả nhiên là êm tai hơn nhiều, vậy thì gọi là kim ngữ. Chương 367, Nguyên tố phân tách. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bọn họ lúc này cũng không biết được rằng, ngày sau khi đường Vũ Lân danh chấn đại lục, danh tự kim ngữ này được tôn sùng cỡ nào. Đúng vào lúc này, sấm sét giữa bầu trời đột nhiên yếu bớt. Lôi thú trên không trung từ bên trong biển sấm sét hiện ra thân hình. Nó nhìn qua vô cùng phẫn nộ, bởi vì ngay cả con ngươi đôi tròng mắt to của nó đều trợn tròn lên, toàn thân phát ra ánh chớp hung hăng, bên trong ánh chớp nguyên bản màu tím hiện ra thêm một tia màu vàng. Hơn nữa, lần này không còn là sấm sét đánh xuống, mà là sử dụng ánh sáng lôi điện toàn thân. Chỉ trong chốc lát, tự thân nó dường như đã biến thành một quả lôi cầu khổng lồ. Đây là muốn liều mạng ư? Mọi người cẩn thận, Nguyên Ân Giả Huy một bước vượt lên phía trước, che chắn ở trước nhất. Ngươi dùng Thái Thần Cự Viên võ hồn đi, Đường Vũ Lân nhắc nhở một câu. Nàng là song sinh võ hồn, nhạc chính vũ chỉ có thần thánh thiên sứ, vì để cho võ hồn hai người không xung đột, hiển nhiên vào lúc này Nguyên Ân Giả Huy trực tiếp dùng Thái Thản Cự Viên vẫn tốt hơn. Nguyên Ân Giả Huy gật đầu một cái, hồn hoàn dưới chân lượn lờ, đệ tam hồn hoàn trực tiếp phóng thích. Thân thể của nàng đột nhiên cất cao, cấp tốc trở nên cường tráng hơn. Đường Vũ Lân hiện tại càng ngày càng hiểu được tại sao Nguyên Ân Giả Huy bình thường muốn cải nam trang. Một cô gái triển khai Thái Thản Cự Viên võ hồn, điều này thực là có chút cảm giác vô cùng kỳ quặc. Áo khoác cấp tốc bị phá nát, lộ ra một lớp quần áo bó vô cùng co giãn, hai cánh tay lực lưỡng của Nguyên Ân Giả Huy triển khai, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh kinh khủng. Đệ tam hồn ký, Kim Cương Cự Nhân, hồn ký khủng bố có thể trong nháy mắt giúp nàng tăng cường toàn bộ năng lực của mình. Sau khi nắm giữ hồn ký này, Thái Thản Cự Viên võ hồn mới thật sự trở nên mạnh mẽ. Bầu trời đột nhiên vặn vẹo một thoáng, tầm mắt mọi người trong nháy mắt đều trở nên mơ hồ đi. Nhìn sang, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, quả lôi cầu màu tím đường kính dài quá không một mét từ ầm ầm lao tới, oanh thẳng phủ đầu Kim Ngữ. Cùng lúc này, Kim Ngữ chân chính thể hiện ra uy năng của Lam Ngân Kim Quang Trận của Đường Vũ Lân. Nó vẫy đuôi một cái, toàn bộ Lam Ngân Kim Quang Trận lại như là sống lại vậy. Từng vòng Lam Ngân Thảo màu vàng nhạt vần quanh mọc lên, hình thành từng vòng Lam Ngân Thảo bao phủ hoàn toàn phía trên, tạo thành một vòng xoáy đem lôi cầu nuốt ở bên trong. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, quả lôi cầu vốn đang lao nhanh, đột nhiên ngưng trệ ở bên trong phạm vi bao phủ của Lam Ngân Kim Quang Trận, từng vòng hào quang không ngừng phóng thích ra ngoài. Bên ngoài Lam Ngân Kim Quang Trận, có thể thấy rõ ràng, từng tầng lôi nguyên tố bị bác rời đi, cấp tốc tiêu tán ở giữa không trung. Cổ Nguyệt giật mình nhìn Lam Ngân Kim Quang Trận trên không trung, thậm chí đã quên mất phải động thủ. Cái này không phải là nguyên tố dẫn dắt, tuyệt đối không đơn giản chỉ là nguyên tố dẫn dắt. Nguyên tố dẫn dắt chỉ có ở thời điểm nguyên tố rơi vào trên người mình mới có thể sản sinh ra tác dụng của nó, đây là nguyên tố phân tách đấy. Bản tiến hóa siêu cường của nguyên tố dẫn dắt, nguyên tố phân tách, vừa nghĩ tới mấy chữ này, con người của Cổ Nguyệt liền hơi co rút lại, bởi vì loại năng lực này chủ yếu là nhắm vào nguyên tố hệ võ hồn. Cũng là loại năng lực trường khống mà nguyên tố hệ võ hồn hồn sư hy vọng có thể nắm giữ được nhất. Đương nhiên, nguyên tố phân tách của Lam Ngân Kim Quang Trận cũng không cường đại giống như nguyên tố phân tách chân chính. Từ tình huống ở đây mà xem, nhất định phải tiến vào trong phạm vi nhất định của trận pháp này, hiệu quả nguyên tố phân tách mới có thể xuất hiện. Dù cho là vậy, Đường Vũ Lân chỉ có tam hoàn đã có thể thực hiện được năng lực mạnh mẽ như vậy, đã đủ để tự hào. Nó chính là ác mộng của nguyên tố hệ hồn sư theo con đường viễn công. Trận pháp này, không phải đơn thuần là phòng ngự, mà là công phòng nhất thể. Trong khi Cổ Nguyệt đang suy nghĩ về nguyên tố phân tách của Lam Ngân Kim Quang Trận, trận pháp bắt đầu xảy ra vấn đề. Những cây Lam Ngân Thảo ở vị trí của Kim Ngữ còn có thể chịu đựng sức phá hoại của Tử Kim Lôi Cầu, nhưng những cây Lam Ngân Thảo khác lại rõ ràng bắt đầu không chịu nổi. Trên từng cây Lam Ngân Thảo bắt đầu xuất hiện vết tích cháy đen, sau đó là vết rạn nứt. Lôi thú tu vi lên tới 5.000 năm, căn bản không phải là tồn tại giai đoạn hiện tại Đường Vũ Lân có thể đối phó. Hắn lúc này chỉ cảm giác hồn lực, huyết mạch lực trong cơ thể mình giảm mạnh, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đúng lúc này, Nguyên Ân Giả Huy cũng đã ra tay. Nàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn hung hãn nhảy lên, trong hư không đánh một quyền, nhắm thẳng vào con lôi thú trên không trung. Pháo không khí, đệ nhị hồn ký. Dưới sự tăng cường của Kim Cương Cự Nhân, pháo không khí tuyệt đối là khủng bố, một đoàn bạch quang ngưng tụ như tựa như thực chất trong nháy mắt bạo phát, hóa thành đạn pháo va chạm thẳng vào Tử Kim Lôi Cầu. Oanh, trong tiếng nổ vang kịch liệt, Lam Ngân Kim Quang Trận của Đường Vũ Lân tán loạn, lượng lớn Lam Ngân Thảo gãy vỡ phá nát. Thân hình Kim Ngữ lóe lên, cũng lần nữa khôi phục nguyên trạng, rơi vào trên bả vai Đường Vũ Lân, rõ ràng có chút suy sụp uể oải. Lôi cầu bị phá nát, thân thể không lớn lắm của lôi thú bị bắn ngược ra. Thẩm Phán, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, uy nghiêm mà thần thánh, đột nhiên rơi vào trên người lôi thú. Toàn thân lôi thú kịch liệt run rẩy, từng tầng lệ quang từ trong cơ thể nó tản ra, nỗ lực chống đối với ánh sáng phán xét kia. Thế nhưng, sự chống cự của nó rốt cục cũng phí công, trải qua từng vòng tiêu hao, nó cũng đã đến cận kề điểm cuối tan vỡ. Oanh, thân thể lôi thú trực tiếp bị đập bẹp trên mặt đất. Tạ Giải trong lúc ánh sáng phán xét phát sinh cũng đã vọt ra ngoài, hắn hận thấu xương tên gia hỏa vừa cho mình ăn quả đắng này. Tốc độ thật nhanh, mang theo quang long nhận nhằm vào lôi thú vừa rơi xuống đất. Trong chớp mắt sau khi nó rơi xuống, hắn cũng đã đến nơi. Nhưng cũng vào lúc này, một vệt sáng đột nhiên xuất hiện, đem lôi thú bảo vệ ở bên trong. Thân thể Tạ Giải đang xông tới lại như rơi vào trên một quả bóng hơi trực tiếp bị bổng ngược lại. Hào quang lóe lên, lôi thú biến mất không còn tăm hơi. Cửa thứ 11, thông qua. Âm thanh điện tử vang lên, cửa ải lôi thú này rốt cục cũng vượt qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng qua ải, nhưng trên mặt bọn họ không hề có một chút nào vui mừng. Cửa ải này có thể vượt qua cũng không dễ dàng chút nào. Nếu như không phải Lam Ngân Kim Quang Trận của Đường Vũ Lân từ một loại ý nghĩa nào đó, khắc chế lôi thú, đồng thời tiêu hao lượng lớn năng lượng của nó, bọn họ muốn thông qua cửa ải này nhất định phải trả giá vô cùng đắt. Nhưng mà đến hiện ở tại bọn hắn vẫn còn chưa tìm ra được hồn linh thích hợp cho Nguyên Ân Giả Huy nữa. Nguyên Ân Giả Huy nhìn về phía Đường Vũ Lân, người vẫn ổn sao? Đường Vũ Lân nói, đương nhiên, bất luận thế nào, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi. Có thể thành công hay không là một chuyện, nhưng đã đáp ứng người ta rồi, liền nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho ngươi, âm thanh từ Lạp Chí ở phía sau vang lên, Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn đưa tới một cái bọc lớn, nhất thời ánh mắt sáng lên, liền lập tức nhét lịa vào trong miệng mình. Dẫn theo thực phẩm hệ hồn sư thật là tốt, đặc biệt là đối với một kẻ ăn nhiều như mình, lượng lớn khôi phục đại bao thịt vào bụng, cảm giác bụng rỗng trong nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cả người đều tốt lên, ánh mắt nhìn từ Lạp Chí nhất thời trở nên nóng bỏng hơn. Vũ Lân, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta lại không phải là nữ nhân, cũng không có thích đàn ông. Từ Lạp Chí bị hắn nhìn có chút sợ hãi, vội vàng liên tục đọc hồn chú, đem từng cái bánh bao đưa cho hắn. Cách đó không xa, ánh mắt Nguyên Ân Giả Huy thoáng hơi đổi một chút, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía Quang Môn. Khiến bọn họ cảm thấy có chút kỳ quái chính là, lần này, âm thanh điện tử cũng không có truyền đến tiếng hối thúc, cũng không có 10 giây đếm ngược. Không có dục, bọn họ đương nhiên sẽ không vội vã. Đường Vũ Lân vừa hấp thu hiệu quả của bánh bao thịt, vừa quan sát chung quanh. Cổ Nguyệt, thời gian có phải là thay đổi? Có thể để cho chúng ta nghỉ. Ngươi, Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt hỏi. Cổ Nguyệt khẽ như mày, nói ta cũng không biết nữa, ta từng hỏi qua lão sư sự tình liên quan đến hồn linh tháp, nhưng lão sư chỉ nói là, nơi này tất cả phải để tự chúng ta lĩnh hội, sớm biết quá nhiều, sẽ không có hiệu quả rèn luyện. Hừm, vậy chúng ta liền chờ đợi thử xem. Đường Vũ Lân nói rằng, Nguyên Ân Giả Huy đã bảo vệ Quang Môn, nếu như Quang Môn có bất kỳ ý tứ muốn khép lại, nàng sẽ vọt ngay vào. Sau 10 phút, âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên, 10 giây đếm ngược, tiếp tục xông tháp mời qua cửa, cũng có thể lựa chọn hấp thu lôi thú hồn linh. Một vòng hào quang hiện lên ở không trung, đồ án bên trong hào quang chính là lôi thú lúc trước bọn họ đối mặt. Thẳng thắn mà nói, Đường Vũ Lân vẫn đúng là rất yêu thích lôi thú này. Nếu như là lôi thuộc tính võ hồn, lấy lôi thú làm đệ nhị hồn linh lại rất thích hợp. Đáng tiếc, toàn bộ nhóm bọn họ đều không có lôi thuộc tính tồn tại. Coi như có, hiện tại hồn lực cũng không ở trạng thái bình cảnh, không cách nào hấp thu. Đi, hồn lực khôi phục không nhanh như vậy, nhưng 10 phút ăn bánh bao, huyết mạch lực vẫn đã khôi phục lại một chút. Ta có một cái bánh bao đậu, ta có một cái bánh bao đậu. Đúng vào lúc này, hồn chú trong miệng từ Lạp Chí biến đổi, đệ tam hồn hoàn trên người đột nhiên sáng lên. Đệ tam hồn ký, những người khác đều đã hướng về Quang Môn đi đến. Ở trong tay hắn, lại bắt đầu xuất hiện từng cái bánh bao đậu tròn tròn, nhìn qua có chút tinh tế, nhưng cũng mang theo mùi thơm thoang thoảng. Đây là cái gì? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Từ Lạp Chí nói, qua cửa ải tiếp theo lại nói, các ngươi mỗi người một cái. Mọi người vượt qua Quang Môn, tiến vào tầng thứ 12. Hào quang lóe lên, lại như là trở lại địa phương ban đầu, chỉ là Quang Môn biến mất. Tầng thứ 12 cùng tầng thứ 11 nhìn qua cũng không khác gì nhau. Chương 368, lựa chọn của Nguyên Ân Giả Huy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Từ Lạp Chí nhanh chóng cầm bánh bao đậu trong phân phát cho Đường Vũ Lân và những người khác. Các ngươi chiến đấu phải chú ý phối hợp một ít nha. Hiệu quả của bánh bao đậu này của ta là thị huyết. Đối với thân thể cùng hồn lực đều sẽ có tăng cường. Thân thể tăng cường khoảng chừng ở 30% đến 50%. Hồn sư có khí huyết càng mạnh, hoặc là lực lượng hình hồn sư, hiệu quả tăng cường càng tốt. Hồn lực tăng cường khoảng chừng 20%. Khát máu, lời vừa nói ra, năm người kia thậm chí còn không chú ý đến phiến cửa màu vàng óng đang từ từ mở ra, ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở trên người từ Lạp Chí. Thân thể, hồn lực song song tăng cường. Đây chỉ là đệ tam hồn kỹ. Hơn nữa, vẫn có thể tăng đều cho mỗi người. Thực phẩm hệ hồn sư này cũng quá bá đạo đi. Từ Lạp Chí chân thành nở nụ cười, ta cũng rất bất ngờ. Lão sư nói, hồn, kỹ này của ta là có chút biến dị, hiệu quả vẫn tốt. Nhưng các ngươi phải chú ý, trạng thái khát máu chỉ có thể kéo dài 3 phút, sẽ có tác dụng phụ làm suy yếu các ngươi một khoảng thời gian suy yếu dài ngắn có quan hệ đến thể trạng của mỗi người. Như Vũ Lân, ta phỏng chừng khoảng 10 phút là đủ, nhưng nếu như là hồn sư dựa vào tinh thần lực làm chủ, thậm chí có thể sẽ suy yếu một canh giờ. Thị huyết, 3 phút, Đường Vũ Lân nhìn bánh bao đậu trong tay, nuốt một hớp nước miếng, hỏi, nếu như ăn vào cùng lúc mấy cái, hiệu quả sẽ như thế nào? Từ Lạp Chí vội vàng khoát tay nói, không thể ăn nhiều. Ăn nhiều sẽ có tác dụng phụ vô cùng tai hại. Thân thể của ngươi hẳn là có thể ăn 2 cái, thời gian của thị huyết sẽ rút ngắn còn không 1 phút, nhưng hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Sau đó ít nhất phải suy yếu suốt cả ngày. Bọn họ, thân thể phòng trường đều không chịu nổi song trọng thị huyết, sẽ chết người. Bởi vì khát máu nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là thiêu đốt tự thân hồn lực cùng tinh huyết, chỉ là không có tác dụng phụ nhiều như tự thiêu đốt chân chính mà thôi.

Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt cùng hắn phối hợp là ăn ý nhất, nghe Huyền Ca biết nhã ý, trong nháy mắt liền hiểu được hắn muốn làm gì. Hai người đồng thời đứng dậy, Cổ Nguyệt một tay nắm chặt băng mâu 3 mét mình vừa ngưng tụ thành, một tay khác mang theo từng đạo vầng sáng xanh rơi vào trên người bọn họ, giảm bớt trọng lượng của cả đội. Từ Lạp Chí ở nơi đó lẩm bẩm nhắc tới cái gì, tựa hồ là đang chế tạo bánh bao. Đường Vũ Lân nắm lấy Lam Ngân Thảo, hai cánh sau lưng Nhạc Chính Vũ toàn diện mở ra, đột nhiên lao thẳng lên trên, chớp mắt một cái Đường Vũ Lân đã bay vào không trung. Độ cao bọn hắn bay cũng phải tận 50 mét, tay phải Đường Vũ Lân vận lực, đột nhiên kéo mạnh, Cổ Nguyệt cùng Tạ Giải trước sau cũng phi thiên. Nhạc Chính Vũ cuối cùng đã hiểu được vì sao hắn phải tiết kiệm hồn lực. Mang theo ba người phi hành, hồn lực hắn tiêu hao cũng như cát chảy. Đường Vũ Lân hướng xuống phía dưới ném một cây Lam Ngân Thảo, một vệt kim quang sáng lên, kim ngữ bám ở bên trên, dùng sức chống đất, nhất thời giảm tải rất nhiều. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân nhân dịp này, đem Từ Lạp Chí cũng từ trên mặt đất kéo lên. Năm người bay lên không, xa xa, Nguyên Ân Giả Huy tự nhiên hiểu rõ bọn họ phải làm gì. Nàng đột nhiên đổi hướng, hai chân phát lực, nhảy lên giữa không trung, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, né thoát khỏi một trường quét ngang của kim cương phí phí. Sức mạnh kinh khủng kéo theo cương, phong, khiến cho thân thể của nàng lay động, nhưng nàng vẫn kịp cấp tốc thay đổi võ hồn. Hai cánh màu đen của Đoạ Lạc Thiên Sứ tái hiện, dùng sức vỗ một cái, đã bay thẳng lên trời như một con chim ưng. Kim cương phí phí lại không có ý tứ giảng hòa, đột nhiên chạy đà vài bước, chạy thẳng về phía một vách tường, mượn lực đạp tường nhảy vọt lên tới mười mấy mét, bay thẳng lên theo hướng Nguyên Ân Giả Huy từ phía sau. Đúng lúc đó, Cổ Nguyệt ra tay, cổ tay nàng khẽ rung, tam sắc băng mâu trong tay bắn nhanh ra như điện. Quang diễm chói mắt ở phía sau băng mâu phun ra, hầu như chỉ trong thoáng chốc, băng mâu kia đã đánh trúng người kim cương phí phí. Sức phòng ngự của kim cương phí phí xác thực kinh người, băng mâu trong nháy mắt bị phá nát. Nhưng lực trùng kích mạnh mẽ cùng lực bộc phát của tam thuộc tính nguyên tố đã đem lại hiệu quả đúng lúc, đem nó từ trên không trung đánh văng xuống. Băng vụ tràn ngập, tựa hồ muốn đem nó đóng băng, nhưng kim cương phí phí cuồng hóa thật đáng sợ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, tinh lực toàn thân dâng trào, đã phá tan lớp băng. Thế nhưng, muốn lại tiếp tục truy đuổi Nguyên Ân Giả Huy cũng đã không kịp. Nguyên Ân Giả Huy hướng về Cổ Nguyệt đưa ngón tay cái lên, nhanh chóng bay cao hơn. Đường Vũ Lân dùng sức đẩy mạnh Hoàng Sắc Lam Ngân Thảo, dựa vào phản lực, mang theo Từ Lạp Chí, Cổ Nguyệt, Tạ Giải ba người bay lên mười mấy mét. Lúc này, độ cao cách mặt đất của bọn họ cũng đã vượt quá 20 mét. Nhạc Chính Vũ dùng sức đập cánh bay lên trên, nhưng hắn chung quy chỉ có tam hoàn tu vi, mang theo bốn người cùng bay, hơn nữa còn có Từ Lạp Chí mập như heo, có vẻ vô cùng chật vật. Hắn hiện tại đã tiếp cận đỉnh của căn phòng, nhưng cũng cần phải không ngừng liều mạng đập cánh, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nguyên Ân, Đường Vũ Lân tay phải vung một cái, một cây lam ngân. Thảo quăng về phía xa, bay đến bên Nguyên Ân Giả Huy. Nàng cũng đập mạnh hai cánh kéo lấy toàn bộ đoàn đội. Luận về thiên sứ võ hồn thần lực, Đoạ Lạc Thiên Sứ của nàng hơi kém hơn thần thánh thiên sứ của Nhạc Chính Vũ. Thế nhưng, đừng quên, nàng còn có Thái Thản Cự Viên võ hồn mạnh mẽ này giúp nàng về sức mạnh tổng thể vượt xa Nhạc Chính Vũ, sức mạnh đôi cánh cũng là như thế. Dưới hai cánh phát lực, nhất thời từ một bên khác đem bốn người kéo lên, bay lên càng lúc càng cao. Kim cương phí phí cuồng hóa bỗng nhiên nhảy lên, bay vút lên không, cánh tay tráng kiện nhắm thẳng xuống phần dưới của Từ Lạp Chí xuyên không đánh tới. Cương phong lạnh lẽo, nếu như bị đập trúng, e rằng thân thể Từ Lạp Chí sẽ trực tiếp nổ tung. May là, độ cao vẫn rất chênh lệch, một trận cương phong mãnh liệt thổi qua, kim cương phí phí ầm ầm rơi xuống đất. Toàn bộ tiểu đội 6 người của Đường Vũ Lân được Lam Ngân Thảo hỗ trợ cũng đã bay cao vượt quá 40 mét ở trên không trung. Kim cương phí phí thân cao 10 mét, sau khi cuồng hóa cao tới 12 mét, nhưng thể trọng của nó cũng nặng kinh người. Nhảy một phát có thể đưa nó lên tới độ cao tận 30 mét trên không, có thể nói gần 40 mét. Là một loài hồn thú không am hiểu viễn công, đã rất không dễ dàng rồi. Giúp ta trên đỉnh, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Nguyên Ân Giả Huy một phát đã tóm lấy cây Lam Ngân Thảo của Đường Vũ Lân, dùng sức kéo mạnh lên trên. Nhất thời, ba người còn lại cũng được Đường Vũ Lân kéo lên theo, nhắm thẳng đến đỉnh căn phòng. Kim Long chảo sắc bén tung ra, Đường Vũ Lân vồ một cái ở trên trần đỉnh. Vách tường này không biết được vật liệu gì kiến tạo thành, vô cùng cứng rắn, dù cho là Kim Long chảo, cũng chỉ là cắm vào được một nửa mà thôi. Nhưng thế cũng đã đủ, Kim Long chảo như móc câu, giúp Đường Vũ Lân dính chặt trên không trung. Áp lực của Nhạc Chính Vũ bên kia nhất thời nhẹ đi, hai cánh đập động lơ lửng. Trên eo ba người còn lại đều được Lam Ngân Thảo quấn quanh, cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Tất cả những thứ này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều có loại cảm giác kinh tâm động phách. Kim cương phí phí sau khi cuồng hóa thực sự mạnh mẽ, vượt qua dự đoán của bọn họ. Sức mạnh kinh khủng kia dường như đủ sức phá nát không gian. Bất kể là ai, cũng không thể chính diện đón đỡ một đòn sau khi cuồng hóa của nó. Nhưng Nguyên Ân Giả Huy nhắc nhở Đường Vũ Lân, Cuồng hóa cũng giống như thị huyết vậy, đều có thời gian hạn chế. Tăng cường càng mạnh, sau khi hết thời gian sẽ càng suy yếu. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ngươi có thể kiên trì trụ vững sao? Nguyên Ân Giả Huy hướng về Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân hướng về nàng gật gật đầu, không thành vấn đề. Sức mạnh của bản thân ta đã đủ, coi như là hồn lực và khí huyết suy yếu một ít, mang theo các ngươi cũng không thành vấn đề lớn. Sức mạnh của hắn đã sớm vượt quá ngàn cân, thể trọng cả 6 người gộp lại cũng chưa quá 1000 cân. Dù cho là suy yếu, chút điểm nắm chắc ấy hắn vẫn có. Nhạc Chính Vũ đập cánh bay đến bên người Đường Vũ Lân, kéo từng cây lam ngân thảo, đem những người khác đều tụ lại ở bên cạnh mình, sau đó đem từng cây lam ngân thảo kia quấn quanh ở trên eo cùng với bả vai, quay đầu nói với Đường Vũ Lân, ngươi nếu như không kiên trì được phải nói ngay cho ta, ta dùng thị huyết bánh bao đậu cũng có thể kiên trì thêm được không 3 phút. Hắn hiện tại không cách nào kéo nhiều người phi hành như vậy, nhưng nếu như là sau khi ăn thị huyết bánh bao đậu, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Ta có một cái tiểu lung bao, ta có một cái tiểu lung bao, ta có một cái tiểu lung bao. Từ Lạp Chí ở bên cạnh niệm hồn chú, từng cái bánh bao tinh tế xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trước tiên đưa cho Đường Vũ Lân một cái, đệ nhị hồn kỹ của ta, khinh linh tiểu lung bao, có thể giảm bớt trọng lượng cơ thể trên diện rộng, để khí khinh thân, cái này chính ta ăn cũng hữu dụng. Vừa nói, hắn cũng nhét một cái vào trong miệng mình. Đừng nói, khinh linh tiểu lung bao này của hắn vẫn đúng là tuyệt vời, sau khi mọi người ăn vào, đều có cảm giác thể trọng của mình giảm bớt rất nhiều. Nhạc Chính Vũ ánh mắt sáng lên, gã béo, bánh bao của ngươi thật sự là không tệ nha. Khôi phục đại bao thịt, khinh linh tiểu lung bao, hơn nữa còn có thị huyết bánh bao đậu. Thực phẩm hệ hồn sư năng lực phụ trợ mạnh mẽ biểu lộ ra là không thể nghi ngờ, quan trọng hơn chính là, sự phụ trợ của thực phẩm hệ hồn sư có thể kéo dài rất lâu. Dù không trực tiếp chiến đấu, nhưng lại có thể hỗ trợ chiến đấu trong thời gian dài. Một trận chiến cù cưa buồn chán, nếu như có một vị thực phẩm hệ hồn sư hỗ trợ, không thể nghi ngờ có thể giúp bọn họ bay liên tục rất lâu. Từ Lạp Chí cười hắc hắc, ai béo cơ, ở đây làm gì có gã béo nào đang bay đâu. Nhạc Chính Vũ cười hặc hặc, nói ngươi béo ngươi còn không nhận, còn đang thở gấp lên kìa. Bất quá ta thừa nhận, năng lực phụ trợ này của ngươi đúng là lợi hại. Nguyên Ân Giả Huy cũng bay tới. Trải qua cuộc chiến đấu này, bị Kim Cương Phí Phí cường đại kia ở bên dưới uy hiếp, quan hệ của mọi người trong lúc đó cũng có biến hóa kỳ diệu. Bởi vì cái gì gọi là đồng cam cộng khổ, chung hoạn nạn thấy nhân tình. Ở trong trạng thái này, cảm tình đúng là tăng nhanh nhất đấy. Nguyên Ân Giả Huy cũng đã cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, đương nhiên là trừ đối với Tạ Giải Gia. Chương 371, thắng hiểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, hiện tại chỉ cần bọn ta xuống. Lạp Chí, ngươi lại cho Nguyên Ân mấy cái khôi phục đại bao thịt, giúp nàng mau chóng hồi phục lại một chút. Chờ nó suy yếu, cuối cùng lại hoàn thành đánh giết. Trùng tháp đến cửa ải này, không thể nghi ngờ đã tiếp cận cực hạn của bọn họ. Nếu như không phải số may hơn nữa lại an bài chiến thuật thỏa đáng, mấy cửa này vốn rất khó cho họ vượt qua. Đường Vũ Lân đối với năng lực của Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Giả Huy vẫn không khỏi có chút suýt xoa. Bên trong đoàn đội có phi hành hệ hồn sư đúng là rất khác biệt, ở một ít thời khắc mấu chốt có thể diễn hóa ra rất nhiều chiến thuật, hắn vào lúc này chợt tham vọng nghĩ đến một biện pháp để phòng ngừa thương vong trên diện rộng. Kim Cương Phí Phí ở phía dưới điên cuồng gầm thét lên, không ngừng nhảy lên, nhưng độ cao 50 mét đúng là vượt quá cực hạn công kích của nó. Nơi này lại không có chỗ để leo lên, chỉ có thể ở phía dưới điên cuồng gầm rú, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào để bắt bọn họ. Sau khi thị huyết trạng thái của Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Giả Huy trước sau kết thúc, sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Nhưng bọn họ đều am hiểu sức mạnh, cường độ thân thể vốn cực cao, thị huyết bánh bao đầu tuy rằng làm suy yếu rất mãnh liệt, nhưng cuối cùng cũng coi như là còn có thể kiên trì được. Sau khi ăn mấy cái bánh bao thịt, sắc mặt của bọn họ cũng đỡ hơn một chút. Tiếng giống giận dữ của Kim Cương Phí Phí càng ngày càng yếu. Chí lực của nó rất thấp, sau khi cuồng hóa một thời gian liền dần dần uể oải, thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Không tới 10 phút, trạng thái cuồng hóa của nó cũng đã sắp kết thúc. Để ta tới trước đi, Nhạc Chính Vũ nói, nói xong câu đó, thân thể hắn xoay tròn trên không trung, thoát khỏi từng cây lam ngân thảo, hai cánh mở ra, bay xuống phía dưới. Thánh kiếm xuất hiện lần nữa, bạch quang chói mắt nhuộm đẫm toàn thân. Trong quá trình đáp xuống, toàn thân hắn dường như cháy lên một ngọn lửa màu vàng óng. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, ba cái hồn hoàn trên người lại càng tỏa sáng rạng rỡ. Ba cái hồn hoàn sáng lên theo một quy luật nhất định. Chuyện này ý nghĩa là, hắn hiện tại đang không ngừng luân phiên sử dụng ba loại hồn kỹ. Mà tầng hào quang trên người hắn hiện ra, dường như là ba loại hồn kỹ đang đồng thời triển khai. Đây là một loại kỹ xảo triển khai hồn kỹ vô cùng cao cấp. Không chỉ yêu cầu bản thân phải đủ mạnh, hơn nữa lực khống chế cũng phải vô cùng kinh người mới được. Thời điểm hắn tiếp con Kim Cương Phí Phí kia, thân thể đột nhiên lơ lửng trên không trung. Lúc này, cả người hắn cũng đã bị quang diễm màu vàng kia bao phủ, thậm chí không thấy rõ thân thể. Thánh quang, thẩm phán. Hét lớn một tiếng, thánh kiếm trong tay Nhạc Chính Vũ giơ cao khỏi đầu, kim quang trên người ùa lên, hòa vào bên trong thánh kiếm. Toàn bộ căn phòng trong nháy mắt này sáng hẳn lên, thánh kiếm tạo nên một tầng kiếm khí cao vượt quá 10 mét. Đường Vũ Lân để ý, Nguyên Ân Giả Huy ở bên cạnh mình, trong ánh mắt rõ ràng toát ra vẻ chấn động. Đây mới là thực lực chân chính của Nhạc Chính Vũ. Hắn lúc trước vẫn luôn giấu dốt, trước sau đều không hề toàn lực ứng phó, cái tên này ẩn tàng đủ sâu. Cái này không phải là việc mà một tên ngốc lắm tiền sẽ làm. Hắn là mắt thấy lần trùng tháp này sắp kết thúc, mới lựa chọn bảo phát thực lực bản thân. Chỉ từ việc bảo phát trong giây lát này mà xem, thần thánh thiên sứ võ hồn của Nhạc Chính Vũ so với đoạn lạc thiên sứ võ hồn của Nguyên Ân Giả Huy không phải chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Đây là một sự chênh lệch rất to lớn. Dù sao, chủ võ hồn của Nguyên Ân Giả Huy vẫn là Thái Thản Cự Viên, còn đoạn lạc thiên sứ lại hơi yếu thế hơn. Hơn nữa, song sinh võ hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng không thể chăm chút cho từng võ hồn như đơn hệ võ hồn được. Oanh, tiếng nổ vang rền mãnh liệt nương theo ngọn lửa màu vàng bạo phát tỏa ra. Thân thể kim cương phí phí khổng lồ như vậy, lại bị Nhạc Chính Vũ một kiếm đánh bay ra ngoài, toàn thân bị phủ trong ngọn lửa ánh sáng màu vàng, vang mạnh ra xa xa. Chiêu kiếm này, gần như ngưng tụ toàn bộ sức mạnh ba hồn ký của Nhạc Chính Vũ hợp lại, uy năng cực kỳ khủng bố. Tiếp đó, Nguyên Ân Giả Huy đã từ trên trời giáng xuống, thân hình biến hóa, giải trừ đọa lạc thiên sứ biến thân, một lần nữa hóa thân làm Thái Thản Cự Viên, phóng thẳng đến đỉnh đầu của kim cương phí phí. Những người khác cũng dồn dập từ trên trời giáng xuống. Sự hồi hộp của cuộc chiến này tựa hồ đã biến mất rồi. Kim cương phí phí ngã xuống đất, giấy rùa muốn bò lên, Nguyên Ân Giả Huy cũng đã đến trên đỉnh đầu của nó, nắm đấm to lớn mạnh mẽ hung hãn vung lên, đập về phía đỉnh đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, thân thể kim cương phí phí kia bỗng co giật một thoáng, sau đó toàn bộ thân thể chợt thu nhỏ lại còn 1/3. Một quyền của Nguyên Ân Giả Huy biến thành Thái Thản Cự Viên liền nện ở trên mặt đất. Tình huống thế nào, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Kim cương phí phí này đột nhiên ưỡn người một cái, đầu liền húc vào mặt bên của Nguyên Ân Giả Huy. Ầm một cái, Nguyên Ân Giả Huy bay ngang ra xa. Thân thể kim cương phí phí cũng theo đó vọt lên, song quyền nổ ra, đánh thẳng vào chỗ yếu trước ngực Nguyên Ân Giả Huy. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản nhìn qua đã gần chết kim cương phí phí, dĩ nhiên sẽ vào lúc này đột nhiên bạo phát. Sao có thể có chuyện đó? Đường Vũ Lân muốn cứu viện, nhưng lúc này đã ngoài tầm với. Hết thảy đều phát sinh quá đột ngột. Thời điểm khi bọn họ nhìn thấy Nguyên Ân Giả Huy bị đánh bay, kim cương phí phí cũng đã đuổi tới nơi. Nó cũng không phải là không hề bị thương, nhưng hai mắt lại tràn ngập ánh sáng khát máu. Quá trình cuồng hóa của nó cũng chưa hề hoàn toàn kết thúc. Lúc trước tất cả chỉ là mê hoặc, chỉ là để dụ cho bọn họ bị lừa. Đây không phải một con kim cương phí phí không có trí khôn, mà ngược lại, nó là dị loại bên trong kim cương phí phí, giống như con lúc trước đã từng dẫn dắt bộ tộc cùng Thái Thản Cự Viên tộc đối kháng. Nguyên Ân Giả Huy trong lúc vội vàng, chỉ có thể miễn cưỡng xoay người, nỗ lực dùng song quyền chống lại công kích của kim cương phí phí. Ngay thời khắc nguy cấp này, một đạo ánh sáng bạc từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở trên người Nguyên Ân Giả Huy, thân thể của nàng đột nhiên biến mất. Nhưng mà khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, nắm đấm của kim cương phí phí cũng không hề rơi vào chỗ trống. Một đoàn hào quang khác nào lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở phía trước nó, cùng nó đụng vào nhau. Oanh, một bóng người lăn lộn văng ra, trực tiếp đập về vách tường phía xa xa. Một tấm thủy thuẫn vừa vặn xuất hiện ở phía trước người hắn, dùng lực lượng nhu hòa miễn cưỡng chặn bớt xung kích giúp hắn. Tạ giải, Đường Vũ Lân quát to một tiếng. Lúc này hết thảy mọi người cũng đã phản ứng lại. Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống, hai tay nắm thanh kiếm, lại một lần nữa bổ vào trên người kim cương phí phí. Thân thể kim cương phí phí lại bắt đầu bành trướng, thế nhưng, ánh mắt khát máu của nó lại đang nhanh chóng biến mất. Cuồng hóa lúc này mới thực sự là muốn kết thúc. Nguyên Ân Giả Huy cũng đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Vào lúc này nàng đã hoàn toàn quên mất mâu thuẫn của mình cùng Nhạc Chính Vũ. Oanh, kim cương phí phí lại một lần nữa bị đánh bay, nhưng lần này là thật sự, không có cuồng hóa tăng cường tố chất thân thể, sự suy yếu cấp tốc xuất hiện làm sức phòng ngự của nó hạ thấp đi rất nhiều, bộ lông toàn thân bị thiêu đốt. Thái Thản Cự Viên pháo không khí mạnh mẽ đập nó nằm bẹp dí dưới mặt đất. Nguyên Ân Giả Huy từ trên trời giáng xuống, song quyền xoay tròn nện ở trên đầu nó. Một quyền, hai quyền, ba quyền, kim cương phí phí đã suy yếu, lại không còn sức đánh trả. Đường Vũ Lân trước tiên nhằm về phía Tạ Giải. Đúng, lúc trước bóng người bị đánh bay kia chính là Tạ Giải sử dụng Quang Long Bão Táp đó. Thân là mẫn công hệ chiến hồn sư, tốc độ của hắn là nhanh nhất trong số tất cả mọi người. Nếu như cổ nguyệt truyền tống không đúng lúc rơi vào trên người Nguyên Ân Giả Huy, với tốc độ xung kích vừa nãy của hắn, từ vị trí mà xem, hẳn là vừa vặn có thể đến kịp nơi đó. Muốn thay Nguyên Ân Giả Huy chống đỡ là không thể. Với sức phòng ngự của hắn, so với lực công kích đã cuồng hóa của kim cương phí phí còn kém rất xa. Vì lẽ đó, thời cơ hắn lựa chọn là vừa đúng lúc Kim Cương Phí Phí định kết liễu Nguyên Ân Giả Huy, giúp nàng tránh sang một bên, không đến nỗi bị bắn trúng. Cổ Nguyệt ra tay, khiến cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của hắn thất bại. Thê thảm hơn, lại còn bị Kim Cương Phí Phí mạnh mẽ đánh bay. Đường Vũ Lân lúc này con mắt đều đỏ lòm, Tạ Giải là mẫn công hệ chiến hồn sư thôi. Hắn căn bản là không thể đỡ được một đòn đánh với sức mạnh kinh khủng như thế của Kim Cương Phí Phí. Bị Kim Cương Phí Phí 5.000 năm cuồng hóa đánh một đòn toàn lực kết liễu, ngoại trừ tèo, tèo, và tèo, không có bất kỳ khả năng nào khác. Đó là một đòn Kim Cương Phí Phí có ý định đánh vào Nguyên Ân Giả Huy, coi như là Nguyên Ân Giả Huy hóa thân Thái Thản Cự Viên trúng vào, cũng không mấy khả quan, càng không cần phải nói là Tạ Giải. Tạ Giải ngã trên mặt đất, có thể nhìn thấy, cả người hắn cũng đã hoàn toàn vặn vẹo. Đó là dấu hiệu cột sống triệt để nát tan, coi như là có thủy thuẫn ngăn cản, không bị va chạm vào trên bức tường, nhưng vết thương của hắn cũng đã rất khủng bố. Tạ Giải, Tạ Giải. Đường Vũ Lân gấp giọng kêu to, hắn xông tới, liền muốn ôm lấy Tạ Giải. Đúng lúc này, thân thể Tạ Giải đã hoàn toàn vặn vẹo, ngã trên mặt đất, hóa thành điểm điểm ánh sáng, lặng yên không một tiếng động biến mất. Cách đó không xa, một đạo nhân ảnh sắc mặt tái nhợt theo đó nổi lên. Tạ Giải, Đường Vũ Lân ngẩn người, nhìn Tạ Giải đứng ở nơi đó không bị thương chút nào, nhất thời vui mừng khôn xiết. Tạ Giải thân thể lảo đảo, đặt mông ngã ngồi xuống đất, oa một tiếng thổ một ngụm máu tươi, toàn thân uể oải suy sụp. Phân thân, đạo nhân ảnh vừa nãy chạy tới không phải là bản thể của hắn, chỉ là phân thân mà thôi. Nhưng coi như là phân thân, đột nhiên đụng phải đả kích chí mạng nghiêm trọng như vậy, đối với bản thể của hắn cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Hơn nữa trong lòng nghĩ mà phát run, sắc mặt hắn có thể đẹp đẽ mới là lạ. Chương 372, Thiên Phượng Đấu La. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kim Cương Phí Phí đã không còn chuyển động, một đòn tối hậu, là Nguyên Ân Giả Huy ôm lấy đầu của nó vặn ngược 180 độ. Lần này nó lại có âm mưu gì cũng không thể triển khai ra được nữa. Nhìn thấy bản thể Tạ Giải hiện ra phía xa xa, ngực của Nguyên Ân Giả Huy rõ ràng có chút chập trùng, nhưng ánh mắt lại trở nên ôn hòa hơn, thân hình thu nhỏ lại, khôi phục lại dáng rất bình thường. Nhạc Chính Vũ rơi xuống bên người nàng, hai cánh thiên sứ sau lưng thu lại, chau mày, Kim Cương Phí Phí, thật là giàu hoạt. Cửa thứ 12, thông qua, có thể lựa chọn hấp thu Kim Cương Phí Phí hồn linh, hoặc là tiếp tục vượt ải. Âm thanh điện tử vang lên. Nguyên Ân Giả Huy nhanh chân đi đến trước mặt Tạ Giải. Tạ Giải miễn cưỡng nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng, ta không có chuyện gì. Không cần cảm ơn ta, ngươi không nợ ta cái gì, Nguyên Ân Giả Huy thản nhiên nói. Nói xong câu đó, nàng đi thẳng đến nơi lối vào, chạm vào huyễn ảnh Kim Cương Phí Phí đã hiện ra. Một đoàn hào quang màu vàng sậm bắt đầu ở bả vai nàng ngưng tụ, kim quang rõ ràng có chút dãy giụa, hiển nhiên là cũng không nguyện ý cùng nàng dung hợp. Nhưng thân hình Nguyên Ân Giả Huy ngồi ở chỗ đó lại vô cùng ổn định. Bất luận kim quang kia giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly khỏi bờ vai của nàng. Đường Vũ Lân cũng ngồi dưới đất, giơ tay đặt phía sau lưng Tạ Giải, vận chuyển Huyền Thiên Công giúp hắn điều hòa khí huyết. Bọn họ tu luyện chính là công pháp đồng dạng, tuy rằng võ hồn không giống, nhưng hồn lực bản thể lại tương tự nhau. Huyền Thiên Công có đặc tính chính là sinh sôi liên tục, có Đường Vũ Lân giúp hắn điều tức, rất nhanh, sắc mặt Tạ Giải liền trở nên khá hơn nhiều. Ngươi thật là trâu bò, Đường Vũ Lân thấp giọng nói rằng. Tạ Giải cười khổ một cái, nhưng không nói gì. Những người ở đây, chân chính nhìn rõ tình huống lúc đó, cũng chỉ có một mình Đường Vũ Lân. Lúc đó hắn phát hiện Nguyên Ân Giả Huy xuất hiện nguy hiểm, lập tức vận chuyển Tử Cực Ma Đồng, hướng về Kim Cương Phí Phí đánh ra một đạo tinh thần xung kích. Đây là đòn viễn công duy nhất hắn có thể sử dụng được lúc đó, hơn nữa còn không biết có hiệu quả hay không. Dưới tình huống vận chuyển Tử Cực Ma Đồng, thì lực của Đường Vũ Lân tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Khi hắn nhìn thấy Tạ Giải đang lao tới, lúc đó, chính là bản thể của hắn. Nếu như không phải Kim Cương Phí Phí đã cận kề giới hạn thời gian của cuồng hóa, tốc độ không bằng lúc đỉnh phong, nếu như không phải Đường Vũ Lân dùng Tử Cực Ma Đồng tinh thần xung kích, thoáng chỉ hoãn Kim Cương Phí Phí một thoáng. E rằng, Tạ Giải cũng không kịp thông qua phân thân đem bản thể của mình tách ra. Hắn lấy ảnh long báo táp thêm ảnh long phân thân trong thời khắc sinh tử kịp thời thoát ly. Thời khắc đó quá nhanh, quá nguy hiểm, với trình độ hiện tại của Tử Cực Ma Đồng, Đường Vũ Lân cũng không thể hoàn toàn nhìn ra. Vì lẽ đó lúc đó hắn mới hoảng loạn như vậy, bởi vì hắn không xác định được Tạ Giải có phải là kịp thông qua phân thân chạy trốn hay không. Nếu như không thể đúng lúc tách ra, như vậy, thì thể vặn vẹo lúc trước có thể đã là bản thể của hắn. Ha ha, ngươi không phải cũng từng thay Cổ Nguyệt hứng đòn sao? Tạ Giải đang hồi tưởng lại, chính mình cũng cảm thấy rất thần kỳ. Lúc đó hắn căn bản cũng không hề do dự, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng như vậy. Mãi đến tận thời khắc nguy hiểm giáng lâm, mới có thể đúng lúc dùng phân thân tránh thoát được một mạng. Áp lực chính là động lực, câu nói này cực kỳ chính xác. Lần này Tạ Giải cũng coi như là nhân hòa đắc phúc, đem đệ nhị, đệ tam hồn ký của mình dung hợp làm một, từ tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vớt lại được mạng nhỏ. Từ Lạp Chí chạy tới, đưa cho bọn họ mấy cái bánh bao lớn. Lần này Tạ Giải ăn lia lịa, ăn như nạn dân vừa trải qua nạn đói vậy. Chuyện này quả thực là quá nguy hiểm. Vượt tháp quả thật là khác với Thăng Linh Đài. Bọn họ chính là bản thể tiến vào, một khi ở đây bị thương tổn, chính là bản thể bị thương tổn. Vì lẽ đó Tạ Giải mới rồi là thực sự vừa đi du lịch quỷ môn quan về. Nguyên Ân Giả Huy bình tĩnh ở nơi đó hấp thu hồn hoàn, những người khác cũng không có ý tứ tiếp tục vượt ải. Tất cả đều ngồi vây quanh ở bên người nàng, giúp nàng hộ pháp. Trên thực tế, cửa thứ 12 này hiển nhiên là cực hạn của bọn họ hiện nay. Nếu tiếp tục hướng lên trên, hồn thú nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn, nguy hiểm bọn họ phải đối mặt cũng càng nhiều hơn. Trạng thái hiện tại của đoàn đội đã hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục đánh lên trên. May mà mục tiêu cũng đã đạt được, Nguyên Ân Giả Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đều tìm được hồn linh thích hợp cho bản thân mình. Mọi người khoanh chân ngồi tại chỗ khôi phục hồn lực. Sau 10 phút, quang môn khép lại. Sau 2 giờ, một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống rơi trên người bọn họ. Thời điểm xuất hiện lại, đã xuất hiện ở quảng trường lúc ban đầu. Hứa Tiểu Ngôn đã ra trước, đứng ở trước quang môn, thần thái sáng láng nhìn bọn họ. Lãnh Diêu Thù ở ngay bên cạnh, mặt mỉm cười, tự đáy lòng thở dài nói, vốn cho là, 9 tầng chính là cực hạn của các ngươi, lại không nghĩ tới, các ngươi có thể vượt đến 12 tầng. Thật không hổ là thiên kiêu chi tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Các ngươi phải biết, cửa thứ 12 này, vốn là chuẩn bị cho tiểu đội tứ hoàn trở lên. Hữu dũng hữu mưu, rất tốt, nếu như các ngươi đồng ý, cửa lớn truyền linh tháp luôn mở rộng chào đón các ngươi, hoan nghênh mỗi người các ngươi gia nhập. Đều sẽ nhận được tài nguyên tốt nhất của truyền linh tháp bồi dưỡng. Hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học tập sau này của các ngươi tại Sử Lai Khắc Học Viện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không hề hé răng. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xin lỗi, tiền bối, ta đã có tổ chức. Những người khác cũng đều khéo léo từ chối, ngoại trừ Cổ Nguyệt vốn là người của truyền linh tháp ra, những người khác tựa hồ cũng không có ý tứ muốn gia nhập truyền linh tháp. Hừm, được rồi, vậy thì tính tiền đi. Lãnh Diêu Thù mỉm cười nở nụ cười, thản nhiên nói. Tính tiền, đúng đấy, ở hồn linh trong tháp thu được hồn linh cũng là phải bỏ tiền mua, chỉ có điều là nửa giá mà thôi. Hứa Tiểu Ngôn nói, tiền bối, băng hùng hồn linh của ta là bao nhiêu tiền? Lãnh Diêu Thù nói, cái này của ngươi, giá 10 triệu liên bang kim hồn tệ. Kim cương phí cần 30 triệu đồng liên bang. À đúng rồi, đây là giá đã giảm. Nghe được hai con số này, Đường Vũ Lân không khỏi nuốt một hớp nước miếng, cái này mà là nửa giá rồi. Nửa giá mà đã kinh khủng như thế, thiên niên hồn linh còn như vậy, vậy thì cấp độ vạn niên hồn linh, chẳng phải là một con số trên trời. Lãnh Diêu Thù mỉm cười nói, cảm thấy đắt, các ngươi lựa chọn, đều là loại đỉnh cấp trong thiên niên hồn linh. Có thể nói, mỗi một loại hồn linh bên trong hồn linh tháp, đều là truyền linh tháp chúng ta tỉ mỉ tuyển chọn, bồi dưỡng suốt mấy ngàn năm qua mới được như vậy. Mất đi một cái phải bổ sung một cái, điều này cần tiêu tốn nhân lực, vật lực, tài lực. Chút tiền này của các ngươi cũng không đủ tiền vốn. Hồn linh tháp được thành lập, chủ yếu là vì chúng ta hy vọng có thể cùng một ít hồn sư có tiềm lực xây dựng mối quan hệ tốt. Nếu như chỉ đơn thuần mua hồn linh, giá cả sẽ khác. Bất quá không vội, trong vòng một tháng, các ngươi trả góp dần dần là được. Đa tạ tiền bối, mọi người đồng thời khom mình hành lễ. Lãnh Diêu Thù gật gật đầu, Nguyệt Nhi, ngươi dẫn bọn họ rời đi đi. Nói xong, vị đại nhân vật truyền linh tháp này liền xoay người rời đi. Chân nàng mới vừa rời khỏi, sau một khắc, Nhạc Chính Vũ liền không nhịn được hướng về Cổ Nguyệt hỏi, Cổ Nguyệt, Lãnh tiền bối có phải là chính là truyền linh tháp Thiên Phượng Đấu La? Cổ Nguyệt khe khẽ gật đầu, Thiên Phượng Đấu La có phong hào riêng, vậy thì tất nhiên là tồn tại cao cấp nhất bên trong giới hồn sư, phong hào Đấu La. Riêng chỉ nghe phong hào của nàng, cũng đã làm người ta có loại cảm giác rung động. Nhạc Chính Vũ nuốt một ngụm khí lạnh, tứ tự đấu khải sư. Thân thể tất cả mọi người đều chấn động, tứ tự đấu khải sư, lực rung động của mấy chữ này thực sự là quá mạnh mẽ. Đã theo học tại Sử Lai Khắc Học Viện một thời gian, khiến cho bọn họ đối với đấu khải có được một vốn hiểu biết nhất định, đương nhiên hiểu được tứ tự đấu khải sư ý vị như thế nào. Một vị tứ tự đấu khải sư đối với một phe thế lực, chính là tồn tại siêu uy hiếp. Tồn tại có ý nghĩa mang tính chiến lược, tứ tự đấu khải sư, có thể nói là cảnh giới cao nhất của nhân loại. Bất kỳ một vị tứ tự đấu khải sư nào, đều có thực lực hủy thiên diệt địa. Sau khi nhân loại nắm giữ chức nghiệp đấu khải sư, mấy vạn năm vừa qua đều phát triển cực kỳ nhanh, trong đó lại xuất hiện mấy lần bay vọt. Thí dụ như, thời điểm phong hào đấu la sớm nhất xuất hiện, khi đó, mọi người rốt cục có thể dựa vào năng lực võ hồn của bản thân miễn cưỡng cùng hồn thú đối kháng. Không ở cần trốn đằng đông nấp đằng tây, chỉ có thể làm con mồi cho hồn thú. Nhân loại rốt cục có được cơ sở mạnh mẽ. Chương 373, tứ tự đấu khải sư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thực lực nhân loại không ngừng tăng cường, nhân khẩu nhanh chóng tăng nhanh, thông qua không ngừng sinh sôi phát triển, dần dần trở thành chủ nhân của đại lục.

Đường Vũ Lân gọi Vũ Ti Đóa cùng Lạc Quế Tinh đến đoán tạo thất, bốn người tụ tập cùng nhau. Lớp trưởng, gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Lạc Quế Tinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tuy rằng chuyện lần đó cuối cùng bị Đường Vũ Lân hóa giải, nhưng hắn cũng được, Vũ Ti Đóa cũng được, ít nhiều đều sản sinh một ít ngăn cách với Đường Vũ Lân. Mọi người đều là thiên kiêu chi tử, bọn họ còn bài danh trên thiếu niên thiên tài bảng, có sự kiêu ngạo từ sâu trong nội tâm, khiến bọn họ đối với Đường Vũ Lân đều có chút không phục. Chí ít ở phương diện thực lực cá nhân, bọn họ đều không cho là mình yếu hơn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói, là như thế này, gần đây ta vẫn đang luyện tập đoán tạo, một vị học trưởng năm thứ hai mời ta giúp hắn đoán tạo một nhóm kim loại. Hắn cũng đang chuẩn bị bắt đầu chế tác đấu khải. Phương pháp của hắn, ta cảm thấy chúng ta có thể tham khảo một chút, có thể xây dựng nền móng tốt hơn cho tương lai, tiếp tục chế tác đấu khải cấp cao hơn, cũng sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Ngay sau đó, hắn đem phương thức Nhạc Chính Vũ muốn tiến hành chế tạo đấu khải nói qua một lần. Nhạc Chính Vũ xưa nay đều không có ý tứ muốn gạt người khác, biện pháp này của hắn cũng không phải ai cũng có thể làm được, điều này cần đoán tạo sư đủ mạnh cùng với nguồn tài nguyên khổng lồ. Sao có thể có chuyện đó? Nghe hắn nói xong, Lạc Quế Tinh là người đầu tiên phản đối, điều này cần tài nguyên khổng lồ cỡ nào mới có thể tích tụ đủ hữu linh hợp kim để chế tác nhất tự đấu khải. Ta không ủng hộ phương thức này. Vũ Ti Đóa cũng lắc lắc đầu, nói hữu linh hợp kim tỷ lệ thành công đều rất thấp, muốn đạt đến 90%, càng thấp đến đáng thương. Tuy rằng ngươi có thể đoán tạo hữu linh hợp kim khiến ta rất giật mình, thế nhưng, để đạt đến 90%, loại sự tình này cũng phải cần có vận may. Đấu khải một khi bắt đầu chế tác, liền không có cách nào đổi ý, trừ phi là làm lại toàn bộ từ đầu. Nói cách khác, nếu như chúng ta bắt đầu chế tác nhất tự đấu khải có sử dụng hữu linh hợp kim 90%, như vậy, sau này đấu khải đều phải tiếp tục sử dụng loại hợp kim tương tự. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới việc chế tạo nổi hay không? Nếu như tương lai ngươi đoán tạo không ra hữu linh hợp kim đủ mạnh, nhất tự đấu khải của chúng ta trước sau đều không cách nào hoàn thành, dù cho chỉ là thiếu một cái linh kiện, đấu khải vẫn sẽ là bán thành phẩm, thậm chí tốt nghiệp cũng không thể làm được. Mà chúng ta càng sớm hoàn thành nhất tự đấu khải, mới càng có cơ hội tiến vào nội viện. Lẽ nào chúng ta phải theo ngươi đánh cược tỷ lệ đoán tạo thành công sao? Đường Vũ Lân nghe hai người bọn họ, khẽ gật đầu, nhíu mày nói, là ý nghĩ của ta có chút hơi nôn nóng. Bọn họ nói đều có lý, muốn chế tác hữu linh hợp kim, cần tài nguyên rất lớn, hơn nữa còn có yếu tố hên xui may rủi trong đó. Nhất tự đấu khải sử dụng hữu linh hợp kim, nhất định cần phải bảo đảm mức độ hòa hợp của hợp kim, như vậy mới có tương lai, nếu không thì, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhạc Chính Vũ có nhiều tài nguyên như vậy chống lưng, bọn họ có sao? Lạc Quế Tinh nói, vẫn là nên tiến hành phương án ban đầu đi. Thiết kế giáp bàn tay cùng cẳng tay của Cổ Nguyệt đều đã sắp xong rồi, ta đã chuẩn bị bắt đầu chế tác. Ta cảm thấy Vũ Lân nói có đạo lý. Cổ Nguyệt đột nhiên tiếp lời nói, rằng, ban đầu dùng hữu linh hợp kim chế tác đấu khải đúng là khó khăn tầng tầng. Chỉ khi nào thành công, đấu khải uy lực cũng ổn, thời điểm thăng cấp trong tương lai cũng sẽ dễ hơn rất nhiều so với chế tạo mới nhị tự đấu khải. Lẽ nào thời điểm các ngươi đoán tạo nhị tự đấu khải cũng không cần hữu linh hợp kim sao? Không cần hữu linh hợp kim, hầu như không thể tiến hóa đến tam tự đấu khải trong tương lai. Ngược lại đến thời điểm cũng phải làm, tại sao chúng ta không làm sớm một tí? Quá trình này tất nhiên sẽ rất gian nan, chỉ khi nào thành công, lợi ích chúng ta thu được cũng rất to lớn. Ta đồng ý cùng Vũ Lân đánh cược một lần. Cổ Nguyệt không chút do dự lại một lần nữa đứng về phía Đường Vũ Lân. Vũ Ti Đóa lạnh lùng nhìn nàng một cái, muốn đánh cược ngươi tự đi mà đánh cược, ta không phụng bồi. Hiện tại ý kiến không thống nhất, làm sao bây giờ? Nhóm nhỏ này của chúng ta còn có muốn tiếp tục hay không? Lạc Quế Tinh không hé răng, nhưng rất rõ ràng, hắn cùng một phe với Vũ Ti Đóa. Đường Vũ Lân vỗ vỗ vai Cổ Nguyệt, quên đi, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành đi. Ta đúng là có chút ý nghĩ kỳ lạ, cần tiêu hao tài nguyên quá lớn. Hơn nữa, ta cũng đúng là không nắm chắc đoán tạo ra đủ nhiều hữu linh hợp kim với mức độ hòa hợp phù hợp. Không, ta muốn dùng hữu linh hợp kim để chế tác nhất tự đấu khải của ta. Cổ Nguyệt quật cường ngẩng đầu lên, Đường Vũ Lân sững sờ, tiếp theo cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn làm sao không hiểu, nàng đây là vì muốn giúp đỡ mình. Vũ Ti Đóa sắc mặt tối sầm lại, vậy ý của ngươi là, nhóm chúng ta tan vỡ. Cổ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tan vỡ thì tan vỡ, các ngươi ngược lại vốn là cũng không ưa chúng ta, không phải sao? Vũ Ti Đóa cười lạnh một tiếng, được đó, tan vỡ thì tan vỡ, đây chính là ngươi nói. Ngươi đừng hối hận, hai người các ngươi, ta xem các ngươi làm thế nào hoàn thành được đấu khải. Nói xong, nàng xoay người rời. Đi, Đường Vũ Lân còn muốn gọi nàng, đã bị Cổ Nguyệt kéo lại. Lạc Quế Tinh lại lướt người tới, chặn lại đường đi của Vũ Ti Đóa, nói các ngươi đều quá kích động, như vậy đối với mọi người cũng không tốt. Chúng ta dù sao cũng là một tổ, làm sao đoàn kết tổ viên, chế ra cơ giáp hoặc là đấu khải, vốn là thử thách của học viện đối với chúng ta. Nếu như chúng ta cứ như thế giải tán,